Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lắng gì nữa, cừu sinh cũng có thể toàn tâm toàn ý xông pha kim quang đại đạo này. Uy, ta nói, Thỏ Nhi ra, người không phải đi cùng bọn họ sao? Sao lại trở về vậy? Thảo, vừa nghe đến đây, Thỏ Gia lập tức nhảy dựng lên như cá chép, đứng trên vai Mặc Tử Y, hai tay nắm thành quyền, mẹ nó, một đám đồ vong ân bội nghĩa, Thỏ Gia ta đưa bọn chúng bình yên đến tầng thứ ba. Thế mà bọn chúng lại muốn diệt Thỏ Gia ta, còn nói gì là cắt đứt đường lui phía sau, ta khinh bỉ, với lòng dạ như thế, bọn chúng không xứng đáng được truyền thừa của người tên Tinh Quang kia. Nghe vậy, cừu sinh cười cợt nói, a, vậy ý của ngươi là, người kế thừa của Tinh Quang tiền bối còn ở tầng thứ hai sao? Cái đó thì làm sao? Thỏ Gia mắt hơi đổi. Đương nhiên không biết rồi. Này, ta nói tiểu tử, ngươi luôn xoáy lời ta làm gì? Dù sao thì ta cũng không phải ngươi. Cừu sinh cũng không tức giận. Này, hỏi một chút mà thôi. Chương 349, thu phục Xích Kim Hồ. Hừ, ngươi vẫn nên chuyên tâm thông qua Kim Quang Đại Đạo này trước đi. 300 mét cuối cùng, sợ là đủ để ngươi phải chịu đựng đấy. Trong bất chi bất giác, cừu sinh đã bình yên thông qua được chừng 500 mét. Còn có 277 mét nữa là đến điểm mấu chốt. Ngay khoảnh khắc vừa vượt qua 500 mét, bùm, trước mắt cừu sinh kim quang đại thịnh, kim quang chi lực bốn phía cũng lập tức cường thế hơn gấp hai lần. Thái hư nghiệp hỏa chiến giáp của cừu sinh đã không đủ để chống cự lực ăn mòn của kim cương chi lực. Suy, suy suy, cừu sinh mỗi khi tiến lên một bước, lại truyền đến một trận đau đớn quằn quại. Theo đó, trên người sẽ xuất hiện một sợi kim tuyến, rồi máu tươi tràn ra. Suy, sau khi lại vượt qua gần 100 mét, cừu sinh nghiễm nhiên trở thành một cái nhộng được bọc tơ vàng. Giờ đây, trên thân cừu sinh lại đang dũng động kim thuộc tính cường thịnh. Thấy vậy, Thỏ Gia sững sờ, mắt to trừng trừng tràn đầy chấn kinh, rồi như thể thấy quỷ mà nhìn cừu sinh, lẩm bẩm trong lòng, thuộc tính này còn có thể giác tỉnh hậu thiên sao? Không đúng, không khoa học chút nào. Chịu đựng đau đớn quằn quại, cừu sinh từng bước tiến lên, vết thương trên người cũng chi chít, vết thương cũng càng thêm sâu sắc, năng lượng thuộc tính màu vàng dần dần xâm nhập vào thân thể cừu sinh. Mặc dù băng linh sương mù cố gắng khôi phục, nhưng vẫn là có vào mà không có ra được. Vết thương trên thân cừu sinh vẫn như cũ càng ngày càng nhiều. Khi đi đến mét thứ 700, cừu sinh vẫn mang một dáng vẻ vàng óng, Mặc Tử Y che miệng nhỏ lại, sắc mặt hoảng sợ và đau lòng, muốn nhờ tinh hồn Thỏ Ngọc hỗ trợ giải trừ uy áp, nhưng cũng bị ngăn lại. Ngay khoảnh khắc hai chân bước qua 700 mét, bùm, đầy trời kim quang từ trong cơ thể cừu sinh bắn mạnh ra, ẩn vào đại lộ ngôi sao, biến mất không thấy gì nữa. Khi kim sắc quang mang ẩn hiện, cừu sinh cũng dần hồi phục bình thường, làn da đỏ thắm, gò má trắng nõn, hô. Cừu sinh hít vào một hơi thật sâu, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của Mặc Tử Y, bùm, thái hư nghiệp hỏa chiến giáp vỡ nát, hóa thành từng sợi thái hư nghiệp hỏa ẩn vào trong cơ thể cừu sinh. Ngươi điên rồi, cừu sinh, ngươi không muốn sống nữa. Đối mặt lời nhắc nhở của Mặc Tử Y, cừu sinh mỉm cười, không cần khẩn trương, 700 mét đau đớn này chính là để chuẩn bị cho 77 mét truyền thừa cuối cùng. Tinh quang bí cảnh, khắp nơi đều có truyền thừa, ta nói đúng không, Thỏ Gia, ha ha, hừ, Thỏ Gia thì khinh thường hừ một tiếng. Ngươi có muốn cũng tiến vào cảm ngộ một chút không? Biết đâu có thể có chút ít thu hoạch thì sao? Đối mặt với lời mời của cừu sinh, Mặc Tử Y mặc dù cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng dù sao vẫn có chút động lòng, trong lúc nhất thời có chút bối rối, Thỏ Gia khinh thường nói, ngươi muốn hại chết nàng sao? Nàng chưa chịu đựng kim quang đại đạo ma luyện, nếu đột ngột bại lộ dưới kim quang truyền thừa sẽ bị rào sát ngay lập tức. Nghiêm trọng đến thế sao? Cừu sinh có chút nghĩ lại mà sợ hãi nói, sao mà không có? Có chứ, này, chính ngươi nhìn xem, theo tiếng nói của Thỏ Gia vừa ra, chỉ thấy 77 mét cuối cùng lập tức kim quang đại thịnh. Lập tức một cự cầu năng lượng màu vàng óng chói chang như mặt trời hiện ra. Gào, rồi, một tiếng gầm rú chấn nhiếp thiên địa truyền vào tai cừu sinh. Lập tức, một con lão hổ khổng lồ toàn thân lấp lánh kim quang xuất hiện phía trước thân cừu sinh. Nhìn xem cự hổ mà nửa cái chân đã cao hơn mình. Cừu sinh hơi nuốt nước miếng một cái, Thỏ Gia, ngươi đừng nói cho ta, muốn thu được kim thuộc tính truyền thừa này thì phải đánh bại cự hổ màu vàng này sao? Đương nhiên không phải, nghe được tinh hồn Thỏ Ngọc phủ nhận, cừu sinh sợ hãi vội vỗ ngực một cái, ngươi phải đánh giết nó mới có cơ hội thu được truyền thừa. Gì? Cừu sinh trợn tròn mắt, cái gì? Còn muốn đánh giết mới có cơ hội thu được, mà còn chưa chắc có thể thu được kim quang truyền thừa sao? Ngươi nếu muốn từ bỏ thì đã không còn kịp nữa rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Thỏ Gia ta mang nàng chuồn đi trước. Bùm, ngay khoảnh khắc tinh hồn Thỏ Ngọc mang theo Mặc Tử Y ẩn vào hư không, kim quang cự hổ như thể bạo tàu, trong nháy mắt thông linh, cự chảo kim sắc vỗ xuống mặt đất, lập tức bành bành liên tiếp tiếng khí bạo vang lên, cảm thụ được uy áp khí thế bàng bạc trước mặt, cừu sinh lần đầu tiên có chút lộ vẻ khổ sở, dao động khí tức này, không chỉ gấp mấy lần so với liệt diễm chu tước kia. Cái này, khí tức này đã gần bắt kịp dao động của linh thú rồi. Không phải nói chỉ có yêu thú thiên giai cao cấp thôi sao? Đây là chuyện gì? Đối mặt tiếng hô khàn cả giọng của Cửu Sinh, tinh hồn thỏ ngọc thì lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bùm, thình thịch, đối mặt kim quang cự hổ mỗi một lần va chạm hay công kích, Cửu Sinh đều phải 10 phần cẩn thận, toàn lực ứng đối, băng linh chiến giáp ngưng kết, thái hư nghiệp hỏa trường thương ngưng kết, đối mặt với kim sắc cự hổ khổng lồ, Cửu Sinh cũng không đến mức phải ngưng kết huyền khí chủy thủ để đối địch. Phải biết, binh khí chi đạo, một tấc dài một tấc mạnh, bành bành, tiếng khí bạo nổ âm kéo dài suốt nửa canh giờ, Cửu Sinh đã mệt mỏi, thở hồng hộc, nếu không phải dựa vào băng linh đan để khôi phục liên tục, Cửu Sinh đã sớm bỏ cuộc rồi. Ngược lại kim sắc cự hổ vẫn ở trạng thái đỉnh phong, không có chút biểu hiện kiệt sức nào, Cửu Sinh bình tâm tĩnh khí, điều động tinh quang chi lực, cẩn thận cảm ngộ khí tức bên trong kim quang cự hổ. Cửu Sinh bỗng nhiên chú ý tới, trong thể nội kim quang cự hổ, quả nhiên là một thất tinh trận pháp, có thể không chút kiêng kỵ hấp thu tinh quang chi lực xung quanh để liên tục bổ sung năng lượng. Quỷ thật, chẳng trách mạnh như vậy, thì ra là hòa làm một thể với kim quang đại đạo này. Sau khi thấy rõ điểm này, Cửu Sinh lập tức có chút xúc động muốn chửi rủa. Cửu Sinh hung hăng lau đi máu tươi khóe miệng, thất tinh lôi huyễn thân, bùm, chỉ thấy quanh thân Cửu Sinh xuất hiện 8 cái phân thân, mà khí tức của bản tôn Cửu Sinh cũng hạ xuống gần thiên vũ cảnh sơ cấp. Sao băng tuyệt sát, thất tinh trận, chỉ thấy mấy đạo phân thân phân biệt chiếm giữ một phương vị, đem kim quang cự hổ khóa chặt, thiên cơ, thiên toàn, thiên su, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, thất tinh trận, khởi động, theo thất tinh trận tạo thành, không gian xung quanh như thể trong nháy mắt bị cách ly. Khí tức trên thân kim quang cự hổ đột nhiên yếu ớt đi một chút. Kim quang cự hổ lúc này, đích thật là chỉ có thực lực xung quanh yêu thú thiên giai cao cấp. 7 phân thân tạo thành thất tinh trận, đem kim sắc cự hổ phong bế cách ly, Cửu Sinh thì lại đem một phân thân khác dung nhập vào bản tôn. Tỏa long ấn, một đóa thái hư nghiệp hỏa hoa sen lập tức phiêu về phía kim sắc cự hổ. Nhìn xem thái hư nghiệp hỏa hoa sen không có chút nào lực công kích, kim sắc cự hổ sững sờ, tò mò dùng một móng vuốt chạm nhẹ đóa hoa sen này. Bùm, vừa tiếp xúc thái hư nghiệp hỏa hoa sen trong nháy mắt dung nhập vào thể nội kim sắc cự hổ. Theo tỏa long ấn phong ấn, khí tức kim sắc cự hổ cũng lần nữa giảm xuống một mảng lớn. Để ta xem ngươi còn phách lối được nữa không? Mặc dù lúc này Cửu Sinh không ở đỉnh phong thiên vũ cảnh cao giai, nhưng kim sắc cự hổ đã mất đi khả năng khôi phục năng lượng vô hạn, lại bị tỏa long ấn phong ấn, càng thêm không còn ở đỉnh phong, cho nên Cửu Sinh cuối cùng không còn chỉ là bị động chịu đòn. Bành bành, nhìn xem Cửu Sinh tay không tấc sắt chiến đấu với kim sắc cự hổ đến khó phân thắng bại. Bên trong hư không, tinh hồn thỏ ngọc sững sờ, tiểu tử này đơn giản chính là yêu thú thiên giai cấp thủ lĩnh a. Cũng không biết người tên tinh quang kia nghĩ thế nào, thôi thôi thôi, chớ phản kháng, ngươi không phải là đối thủ của nó. Theo thỏ ra vừa dứt lời, kim sắc cự hổ mặt lộ vẻ một tia không cam lòng. Nhưng vẫn là, bùm, một tiếng, hóa thành đầy trời kim quang, nhìn xem Cửu Sinh đang sững sờ, thỏ ra nhắc nhở, còn thất thần làm gì nữa, nhanh chóng hấp thu đi. A, nghe vậy, Cửu Sinh nhanh chóng khoanh chân dưỡng thần. Một cách vô cùng chăm chú hấp thu đầy trời kim quang do kim sắc cự hổ hóa thành. Theo tinh điểm kim sắc như tinh hà được hấp thu, thân thể Cửu Sinh dần dần lộ ra vẻ kim sắc như đúc. Theo thời gian trôi qua, kim sắc càng thêm thịnh vượng, cuối cùng giống như một lớp áo giáp choàng trên thân Cửu Sinh. Mang theo cỗ uy vũ quang huy hùng tráng, tinh hồn thỏ ngọc thì lại nhíu mày, mặt lộ vẻ khinh thường, chẳng trách người tên tinh quang kia chướng mắt hắn, hóa ra là kẻ ngốc. Bùm, ngay khi tinh hồn thỏ ngọc còn chưa nói xong, kim giáp trên thân Cửu Sinh trong nháy mắt vỡ nát, rồi tái hiện hóa thành điểm điểm tinh quang, sau đó chậm rãi dung nhập vào thể nội, nếu nội thị, liền sẽ phát hiện, xương cốt, cơ bắp của Cửu Sinh đều lộ ra một vòng kim sắc. Tiểu tử này cũng không ngốc nhỉ, còn biết kim quang tận xương hóa tủy, nhìn xem Cửu Sinh đang khoanh chân tu luyện, tinh hồn thỏ ngọc hiện thân, nói với Mạc Tử Y, đi thôi, đi một nơi khác chờ hắn. Cái đó, hắn, người quản hắn làm gì? Thật sự coi mình là vợ nhỏ của người ta à? Hơn nữa, hắn rất tốt. Không chết được đâu, ngươi, đại khái mấy canh giờ sau, đôi mắt Cửu Sinh mở ra trong nháy mắt, một vòng kim quang lóe lên rồi biến mất, rồi khôi phục băng lam chi sắc, cảm thụ được kim quang chi lực sơ xác tiêu điều trong thể nội. Cửu Sinh âm thầm thán phục kinh ngạc, không ngờ tinh quang thuộc tính của tinh quang tiền bối lại còn có thể thông hóa thuộc tính khác. Thật sự là kỳ diệu a, đáng tiếc là, truyền thừa này, lại chú định không có duyên với ta. Khi Cửu Sinh vừa nghĩ tới lúc mình luyện hóa kim quang chi lực, bản thân rõ ràng cảm nhận được một loại dẫn dắt trong cõi u minh. Còn về là ai, vậy thì dĩ nhiên không cần nói cũng biết, còn về mục đích làm như vậy thì dĩ nhiên cũng không cần nói cũng biết, phải, xem ra lúc quan trọng nhất vẫn là phải trợ giúp người khác lấy được truyền thừa. Cảm thụ được tinh quang thông đạo hơi có vẻ ảm đạm, Cửu Sinh hướng về phía hư không, hơi khom người, chương 350, Chu Tước Đại Đạo, rồi, quanh thân điểm điểm kim quang hiện lên, sau đó hư không hóa thành một kim sắc cự hổ. Chỉ thấy Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay điểm nhẹ, điểm điểm băng lam, điểm điểm tử u điểm sáng hiện ra, lập tức dung nhập vào thân thể kim sắc cự hổ, hóa thành một đôi cánh lớn song sắc tím lam, nhìn xem kim quang cự hổ càng thêm uy vũ, độ thân hòa cao hơn. Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, phi thân lên lưng cự hổ, đi thôi, kim hổ, phía nam, Chu Tước đại đạo, gào, kim sắc cự hổ rít lên một tiếng, chợt lao nhanh về phía nam, mấy hơi thở sau đó, một luồng khí tức nóng bỏng ập đến, ngay cả kim sắc cự hổ cũng cảm thấy khó chịu, gào, từng tiếng gầm chu lên, ra hiệu không thể đi tiếp nữa, tốt, vậy ngươi trở về đi, phần còn lại cứ nhìn ta, nghe vậy, kim sắc cự hổ gật đầu, bành, hóa thành những điểm tinh quang màu băng lam, tử u sắc, kim sắc, theo thứ tự ẩn vào trong cơ thể Cửu Sinh, cảm nhận được cái nóng cực độ và sự bạo liệt truyền đến từ hư không. Cửu Sinh lộ vẻ hưng phấn, Chu Tước đại đạo, có lẽ đối với người khác là một thử thách, nhưng đối với ta thì khác, Thái Hư chiến giáp, chỉ nghe bành, một tiếng, toàn thân Cửu Sinh hoàn toàn bị Thái Hư nghiệp hỏa bao phủ, ngưng kết thành một bộ Thái Hư chiến giáp, chỉ có điều, lần này Thái Hư chiến giáp không phải ở trạng thái phòng ngự, mà hóa thành vô số giao long màu mực, tham lam cắn xé liệt diễm đỏ thẫm tràn ra từ Chu Tước đại đạo. Thái Hư nghiệp hỏa giao long dẫn đầu, Cửu Sinh chậm rãi đi theo phía sau, cảm nhận được Thái Hư nghiệp hỏa dần trở nên cường thịnh. Cửu Sinh tràn đầy vẻ chờ mong, không biết sau khi đi qua Chu Tước đại đạo, Thái Hư nghiệp hỏa này có thể cường hóa tới trình độ nào. Khi Cửu Sinh đi được 300m, bên trong Thái Hư nghiệp hỏa bắt đầu xuất hiện một vệt đỏ thẫm. Ân, liệt diễm ở đây, chẳng lẽ đã cường thịnh đến mức có thể cùng Thái Hư nghiệp hỏa cùng tồn tại sao? Nhìn vệt đỏ thẫm chợt hiện ra ở sâu bên trong Thái Hư nghiệp hỏa, sắc mặt Cửu Sinh có chút kinh ngạc, càng đi sâu, vệt đỏ thẫm bên trong Thái Hư nghiệp hỏa cũng dần dần cường thịnh. 400m, 500m, 600m, 699m, ngay khi Cửu Sinh vượt qua lằn ranh 700m, lệ, một tiếng tê minh rung khắp trời mây vang lên, ngay sau đó, Cửu Sinh nhìn thấy, bên trong Thái Hư nghiệp hỏa dần trở nên hùng hồn và cường thịnh. Một con Chu Tước lửa có kích thước bằng bàn tay, toàn thân đỏ thẫm, đã hình thành, ngay khi liệt diễm Chu Tước hình thành, Cửu Sinh cảm thấy khí thế của Thái Hư nghiệp hỏa lại dần yếu bớt. Cứ thế kéo dài, liệt diễm Chu Tước toàn thân đỏ thẫm lại dần biến lớn. Trong chớp mắt, một con Chu Tước khổng lồ dần hiện ra trước mắt Cửu Sinh. Chu Tước cao chừng 2 trượng, hai cánh liệt diễm dương ra dài khoảng 4 trượng, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong ánh mắt liệt diễm Chu Tước lại có một vệt ngọn lửa màu mực nhấp nháy không ngừng. Phần bụng yếu ớt nhất của Chu Tước lại quỷ dị hình thành một lớp vảy màu mực. Trên lớp vảy, Thái Hư nghiệp hỏa lấm tấm nhảy nhót, tản ra năng lượng bạo liệt đáng sợ. Lệ, liệt diễm Chu Tước tức giận tê minh về phía hư không. Chợt, ầm ầm, ầm ầm, theo một trận rung động dưới chân, Cửu Sinh nhận thấy 77m cuối cùng của Chu Tước đại đạo đột nhiên vỡ nát. Rồi năng lượng bạo liệt cực nóng tạo thành sóng khí trong nháy mắt hất bay Cửu Sinh. Chợt, trong lúc Cửu Sinh còn đang khiếp sợ, từng đóa liệt diễm đỏ thẫm dần hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một con liệt diễm Chu Tước có thân thể khổng lồ hơn. Ngay khi Chu Tước hình thành, những điểm tinh quang trong tinh không chợt hiện, dần ẩn vào trong cơ thể liệt diễm Chu Tước. Theo ánh sao ẩn vào, một luồng khí tức khiến Cửu Sinh tim đập nhanh dần thức tỉnh. Lệ, tiếng Chu Tước tê minh to rõ hơn lúc trước, rung khắp thiên địa, con Chu Tước này toàn thân đỏ thẫm, không một chút tạp sắc, chỉ là trong ánh mắt dường như có tinh hà, ánh sao lấp lánh, nhìn con Thái Hư nghiệp hỏa Chu Tước kém xa tít tắp về cả khí thế lẫn hình thể. Cửu Sinh bất đắc dĩ, chỉ khẽ bấm tay, kim sắc cự hổ hai cánh tím lam lại hiện ra, gào, vừa hiện thân, nó liền gầm thét về phía liệt diễm Chu Tước, dường như đang trao đổi gì đó. Liệt diễm Chu Tước tức giận tê minh, chợt quanh thân lửa cháy đỏ rực phun trào, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với kim quang cự hổ. Lệ, gào, lệ, cứ thế, ba con cự thú năng lượng gầm gừ rằng co nửa ngày. Cửu Sinh, với tư cách là một quần chúng yếu đuối, không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ trốn sang một bên. Yên lặng theo dõi diễn biến, bành, theo một tiếng khí bạo kịch liệt truyền đến tai Cửu Sinh. Ngay sau đó chỉ thấy kim sắc cự hổ xòe hai cánh. Cánh tím bùng cháy hỏa diễm, cánh lam tỏa ra hàn khí băng lam lạnh thấu xương, thân hình kim quang đại thịnh, trong mắt Thái Hư nghiệp hỏa Chu Tước, một tia Thái Hư nghiệp hỏa bốc lên, chợt bao trùm toàn thân, dần tạo thành một lớp hộ giáp lông vũ từ Thái Hư nghiệp hỏa. Còn Chu Tước đại đạo chi linh, liệt diễm Chu Tước thì lại như mặt trời chói chang, liệt diễm bốc lên, khí tức thôn thiên phệ địa. Thấy cảnh này, Cửu Sinh biết đại chiến sắp bắt đầu. Sau đó, tinh hồn thỏ ngọc từ hư không nhìn Thái Hư nghiệp hỏa Chu Tước, móng vuốt gãi gãi lỗ tai, tình huống thế nào thế này? Chuyện này không đúng, không nằm trong dự liệu a. Thái Hư nghiệp hỏa của tiểu tử này thôn phệ liệt diễm Chu Tước thì thôi đi, nhưng sao lại còn có thể tạo thành một con liệt diễm Chu Tước khác đâu? Ân, thật là gặp quỷ. Còn Mặc Tử Y ở một bên, mặc dù bị cảnh tượng trước đó chấn kinh, nhưng bây giờ nàng càng lo lắng cho Cửu Sinh, Liệt Diễm Chu Tước nhìn kim sắc cự hổ hai cánh tím lam, khinh thường nói, kim hổ, người ít nhiều cũng là một phương thuộc tính chi linh, sao lại dễ dàng bị thu phục đến vậy? Nhìn chiếc cánh này của ngươi không tệ đấy chứ, là được ban thưởng khi hợp nhất sao? Thật đúng là như hổ thêm cánh. Ha ha, nghe Liệt Diễm Chu Tước trào phúng, kim sắc cự hổ cũng không quá tức giận, giễu cợt nói, Chu Hỏa Nhi, ta ít nhiều còn có thể giữ được hình thái của mình. E rằng một lát nữa, ngay cả hình thái của ngươi cũng không còn. Liếc qua Thái Hư Nghiệp Hỏa Chu Tước, kim hổ giễu cợt nói, ngươi cảm nhận được tia Thái Hư Nghiệp Hỏa kia rồi chứ? Ngươi cảm thấy xác suất ngươi bị thôn phệ lớn hơn, hay là xác suất ngươi chó cùng dứt dậu phản kháng rồi bị vô tình thôn phệ lớn hơn một chút? Ha ha, hãy dùng thực lực mà so tài. Lệ, theo một tiếng tê minh tức giận, ba con cự thú tinh quang khí thế bàng bạc trong nháy mắt đánh nhau. Lập tức, Cửu Sinh chỉ cảm thấy bất kỳ đòn tấn công tùy tiện nào từ phía trước cũng có thể dễ dàng làm mình bị thương, kim quang sắc bén phun trào, dễ dàng cắt đứt hư không xung quanh như lưỡi dao, liệt diễm bốc lên, thiêu đốt hư không xung quanh thành từng hắc động. Thấy cảnh này, Cửu Sinh đổ mồ hôi dày đặc trên trán, đây là năng lượng mà thiên giai yêu thú có thể có sao? E rằng ngay cả kim vũ, linh thú sắp tấn cấp cao giai cũng không thể nào đạt được, chúng đều là thuộc tính chi linh mà tinh quang, tên võ vương cảnh kia mới thu phục, mặc dù tinh quang cuối cùng vẫn lạc, nhưng dù sao tinh quang cũng đã thành công tấn thăng tôn cảnh và được thiên kiếp tẩy lễ, cho nên bất kể là kim quang cự hổ hay liệt diễm chu tước đều có sức mạnh ít nhất cấp vương thú. Nhìn tinh hồn thỏ ngọc trống rỗng xuất hiện, Cửu Sinh đã không còn cảm thấy kinh ngạc, dù sao với tư cách là bí cảnh chi linh, ngoại tinh quang ra nó chính là kẻ thống trị thần bí, bất quá chỉ là nó cũng phải tuân thủ quy tắc mà thôi. Cửu Sinh lộ vẻ khổ tâm, vương thú ư, ai có thể thu được truyền thừa đây, đây không phải rõ ràng là gài bẫy người sao? Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nói, ngươi cho rằng tinh quang thật sự có lòng tốt đến vậy mà ban phát truyền thừa cho các ngươi sao? Hơn nữa, nếu con chu tước này chỉ có thực lực yêu thú thiên giai cao cấp, thì sớm đã bị tiểu cô nương của Viêm Dực vương triều kia thu phục rồi. Còn đến lượt ngươi sao? Vậy Hỏa Vũ Nhi sao lại khó khăn thoát thân trước mặt liệt diễm chu tước? Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Cửu Sinh, tinh hồn thỏ ngọc khinh thường nói, theo ước định, những truyền thừa chi linh này bình thường sẽ không động sát niệm với các ngươi. Bằng không ngươi nghĩ các ngươi có thể còn sống đi đến tầng thứ ba sao? Cửu Sinh như phát giác một điều không ổn, có chút lo lắng nói, bình thường, sẽ không, vậy, ngoài bình thường ra thì sao? Chẳng hạn như, nhưng vào lúc này, Lệ, nhìn liệt diễm chu tước dần dần bùng nổ, tinh hồn thỏ ngọc giễu cợt nói, chẳng hạn như, bây giờ, nhìn Thái Hư Nghiệp Hỏa chu tước phát ra tiếng tê minh đau đớn. Cửu Sinh nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, kim quang cự hổ đột nhiên nói tiếng người, tiểu tử, chúng ta sắp không chống nổi rồi. Mau chóng thi triển cái trận pháp gì đó của ngươi, phong tỏa vùng không gian này. Nhìn kim quang cự hổ bị đánh liên tục bại lui, Cửu Sinh kinh ngạc nói, ngươi không phải cũng là thuộc tính chi linh sao? Sao cộng thêm cả Thái Hư Nghiệp Hỏa Chu Tước mà vẫn không đánh lại nàng ta? Nghe vậy, kim quang cự hổ sắc mặt giận dữ nói vớ vẩn gì thế? Ngươi cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai? Chu Tước đại đạo, bốn phía tất cả đều là năng lượng thuộc tính hỏa, nàng ta mới là như hổ thêm cánh chứ. Mau lên, giống như lúc trước, hãy cách ly vùng không gian này, nhanh lên một chút. Nhìn thấy vẻ cấp bách của kim quang cự hổ, Cửu Sinh cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngốt rồi, đã quên mất chuyện này. Thất tinh lôi huyễn thân, bành, chỉ thấy bảy bộ phân thân của Cửu Sinh phân biệt đứng ở các phương, theo thất tinh trận hình thành, tinh quang bốn phía phun trào, chợt tạo thành một lớp màn chắn tinh quang, cách ly chiến trường, cảm nhận được khí tức của liệt diễm chu tước hơi giảm xuống một chút. Sắc mặt Cửu Sinh hơi thư giãn, chưa kịp Cửu Sinh vui mừng, bành, chỉ thấy liệt diễm chu tước càng phát động toàn lực công kích các phân thân của Cửu Sinh, ý đồ phá hủy trận pháp, bành, chỉ một chút mất tập trung, một phân thân của Cửu Sinh trong nháy mắt bị liệt diễm đánh tan. Nhanh tay lẹ mắt, Cửu Sinh liền bổ sung ngay một phân thân khác vào vị trí trống. Ta nói kim hổ, ngươi đừng để nàng giành tay phá hủy trận pháp chứ, ta không thể nào gánh vác nổi một đòn tiện tay của nàng đâu. Liệt diễm chu tước lại khinh thường liếc Cửu Sinh một cái, chợt ám chỉ khiêu khích nhìn kim quang cự hổ, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Chương 351, thu phục liệt diễm chu tước. Tiểu tử, gia hỏa này công kích gây tổn thương diện rộng, ta không thể cam đoan ngăn chặn từng đòn công kích một đâu. Nghe vậy, Cửu Sinh liếc nhìn Thái Hư Nghiệp Hỏa Chu Tước, chợt khẽ cắn răng, chỉ có thể làm như vậy. Khẽ điểm thủ ấn, từ trong cơ thể Cửu Sinh lại tuôn ra một tia yếu ớt tím mắt. Chỉ là tia Thái Hư Nghiệp Hỏa này lại toàn thân tử u, thậm chí tím đến mức hơi ngả đen, tia Thái Hư Nghiệp Hỏa đen như mực này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của liệt diễm Chu Tước. Ngay khi Thái Hư Nghiệp Hỏa sắp dung nhập Thái Hư Nghiệp Hỏa Chu Tước, liệt diễm chu tước ánh mắt tham lam lóe lên rồi biến mất, vượt lên trước một bước, phi thân cướp đến trước mặt Thái Hư Nghiệp Hỏa chu tước và nuốt chửng nó. Nhìn liệt diễm chu tước khí tức đại thịnh vì đã nuốt chửng Thái Hư Nghiệp Hỏa, kim quang cự hổ giận dữ hét, tiểu tử, ngươi làm hỏng việc chứ không giúp ích gì sao? Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng nói khẽ, bảo Theo lời Cửu Sinh vừa dứt, tia thái hư nghiệp hỏa đen như mực trong cơ thể liệt diễm Chu Tước trong nháy mắt hóa thành một con mi long hình, chợt, theo một tiếng rồng gầm truyền đến, thái hư nghiệp hỏa trong nháy mắt nổ tung ngay trong cơ thể liệt diễm Chu Tước. Bành, theo một tiếng nổ kịch liệt chấn động thiên địa vang lên. Không gian xung quanh cũng rung chuyển dữ dội, nhìn liệt diễm Chu Tước bị nổ đến khí tức uể oải. Lông vũ liệt diễm rơi đầy đất, trong ánh mắt tinh hồn thỏ ngọc hiếm thấy thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Tia hỏa diễm vừa rồi, có chút vượt quá dự kiến, phốp, theo thái hư nghiệp hỏa bạo liệt, Cửu Sinh cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Rõ ràng, việc dẫn bạo bản nguyên thái hư nghiệp hỏa khiến Cửu Sinh cũng có chút không chịu đựng nổi. Theo Cửu Sinh hôn mê, thất tinh trận cũng trong nháy mắt vỡ nát, hỏa diễm chi lực xung quanh lại tràn vào trong cơ thể liệt diễm Chu Tước. Cảm nhận được liệt diễm Chu Tước dần khôi phục, Kim Quang Cự Hổ cũng khẽ lắc đầu. Nhìn Cửu Sinh bất tỉnh nhân sự, liệt diễm Chu Tước lộ vẻ sát ý, hôm nay, các ngươi đều phải chết, chỉ cần thêm chốc lát nữa, ta liền có thể khôi phục toàn thịnh, đến lúc đó các ngươi đều sẽ bị ta luyện hóa. Ngay khi liệt diễm Chu Tước chuyên tâm hấp thu hỏa diễm để khôi phục năng lượng, thái hư nghiệp hỏa Chu Tước lại lặng lẽ hóa thành liệt diễm, đồng loạt bị liệt diễm Chu Tước hấp thu, ngay khi tia thái hư nghiệp hỏa cuối cùng thành công bị liệt diễm Chu Tước hấp thu. Kim Quang Cự Hổ lộ vẻ mỉm cười, giễu cợt nói, thật sao, ta thấy không phải vậy đâu. Ta thấy, người cũng đến lúc đi theo chúng ta rời đi rồi. Nghe lời này, liệt diễm Chu Tước chợt cảm thấy không ổn. Trong ánh mắt lộ ra một tia bất an mang tính người. Bảo, bành bành, chỉ thấy khắp toàn thân liệt diễm Chu Tước vang lên tiếng nổ kịch liệt. Sau một lát, nhìn liệt diễm Chu Tước lông vũ rụng, một màu đỏ tươi, Kim Quang Cự Hổ đạp hư không chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Ta cảm thấy tiểu tử này coi như không tệ. Đi theo hắn, ta nghĩ chúng ta vẫn còn một tia cơ hội tái xuất giang hồ. Nghe vậy, liệt diễm Chu Tước lộ vẻ khinh thường nói. Kim Hổ, không ngờ ngươi còn ngây thơ đến vậy. Trước đây, khi gặp phải Tinh Quang tiểu tử kia, ngươi đã nói thế nào? Nhưng kết quả thì sao? Chúng ta đau khổ chờ đợi hơn 200 năm, mãi mới đợi đến khi tiểu tử kia đột phá đến Tôn Vũ cảnh. Kết quả thì sao? Hắn, tiểu tử kia lại chết. Trước kia, Thanh Long, Huyền Vũ, ngươi và ta đều chỉ vừa mới thông linh mà thôi, chỉ cần gặp được chủ nhân đạt đến Tôn Vũ cảnh, là có thể lấy lực lượng không gian tái tạo thân thể cho chúng ta. Khi đó, chúng ta tự nhiên có thể hóa thân yêu thú, nhưng hôm nay thì sao? Năm đó, thiên kiếp của Tôn Vũ, để Thanh Long, Huyền Vũ một ngày nào đó sớm thoát khỏi khoảng thời gian tối tăm không ánh mặt trời này. Ngươi và ta đã dùng thông linh chi thân đối mặt thiên kiếp. Kết quả thì sao? Bây giờ ngươi và ta đã là trạng thái hồn phách. Điều này có ý nghĩa gì? Ngươi nói cho ta biết. Nghe liệt diễm Chu Tước tức giận gào thét, Kim Quang Cự Hổ cũng nặng nề thở dài. Ai, thông linh nhập hồn, chính là chỉ khi đạt đến hư cảnh trong truyền thuyết, lấy thân làm môi giới, dùng hư không chi lực mới có thể ngưng kết thân thể. Ngươi còn nhớ rõ không? Kim Hổ, ta còn tưởng ngươi đã quên rồi chứ, hư cảnh có ý nghĩa thế nào, còn muốn ta nói nữa sao, ta chưa nói đến việc tiểu tử này có thể hay không đạt đến hư cảnh. Ta chỉ hỏi ngươi, dù là với thực lực đỉnh phong sau khi ngươi và ta ngưng kết thân thể, cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới hoàng thú mà thôi. Liệt diễm Chu Tước cười thảm nói, ha ha, ngươi cảm thấy một hư cảnh đại năng sẽ để ý đến sống chết của vài con hoàng thú bé nhỏ sao? Thế nhưng là, đại tỷ, thôi được, ngươi đừng nói nữa, nếu ngươi còn coi ta là đại tỷ. Thì thảm kịch thông linh nhập hồn mà ngươi ta đã trải qua trước kia tuyệt đối không thể để Thanh Long và Huyền Vũ phải chịu đựng. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của liệt diễm Chu Tước, Kim Hổ cũng biết rõ tính cách của nàng, liền bước đến bên cạnh, trầm mặc không nói, chỉ khẽ giải kim quang dịu dàng khắp thân thể liệt diễm Chu Tước. Thấy thế, liệt diễm Chu Tước lạnh lùng nói, còn ở lại đây giả nhân giả nghĩa làm gì nữa, lúc liên thủ với tiểu tử kia ra tay độc ác, sao ngươi lại không nhớ ta là tỷ tỷ của ngươi đâu? Lan, nghe vậy, kim sắc cự hổ ấm ức đi sang một bên. Nhìn liệt diễm Chu Tước dần dần khôi phục, kim sắc cự hổ cũng vô cùng khó xử, một mặt hắn không thể nào ra tay hạ sát liệt diễm Chu Tước. Bởi vì hắn biết, liệt diễm Chu Tước không giống hắn, một khi liệt diễm Chu Tước bị đánh bại, nàng sẽ bị tia thái hư nghiệp hỏa khiến hắn tim đập nhanh kia nuốt chửng hoàn toàn. Từ đây biến mất vĩnh viễn, thế nhưng, nếu cứ để nàng khôi phục, chỉ cần đợi thêm một lát, hắn sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động, ngay trong lúc kim sắc cự hổ khó xử, ai, tinh hồn thỏ ngọc thở dài một tiếng, rồi hiện thân. Quả nhiên đúng như tên tinh quang kia dự liệu mà, đã nhiều năm như vậy, Chu Hỏa Nhi, ngươi quả nhiên vẫn canh cánh trong lòng với tên tinh quang kia mà. Thật ra thì, ngươi hẳn nên suy nghĩ một chút, uy lực của thiên tôn kiếp há lại là hai ngươi và Kim Hổ có thể ngăn cản được. Thật ra thì, nhìn thần sắc sững sờ của liệt diễm Chu Tước, tinh hồn thỏ ngọc nói, sở dĩ tinh quang để tiểu tử này đi vào, nói cho cùng thì vẫn là vì bốn người các ngươi. Nghe vậy, liệt diễm Chu Tước khinh thường nói, a, nói thì hay lắm, Kim Hổ ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này, bắt đầu nói từ đâu đây? Tên tinh quang kia thả tiểu tử này vào, không chỉ là vì cái thứ gọi là tinh quang truyền thừa khốn kiếp của hắn đâu. Cái này ngươi không lừa được ta, tinh quang chi lực trên người tiểu tử này là cái ta thấy mạnh nhất. không có cái thứ hai. Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc với dáng vẻ cao nhân đắc đạo, khẽ cười, một ngón tay chỉ vào Cửu Sinh đang hôn mê, ngươi hãy cảm nhận kỹ một chút sự chấn động không gian quanh người hắn. Nghe vậy, liệt diễm chu tước cũng bình tâm tĩnh khí, một tia liệt diễm lượn lờ quanh thân Cửu Sinh một vòng. Chợt, liệt diễm chu tước kinh ngạc nói, cái này, tinh quang chi lực thế mà đang cố sức bài xích hắn. Tinh hồn thỏ ngọc khẽ cười nói, lần này các ngươi tin rồi chứ, tinh quang lúc mới nhìn thấy tiểu tử này, cũng muốn truyền thừa cho hắn, nhưng cuối cùng, tinh quang vẫn bỏ qua. Một hổ một tước nhìn nhau, đồng thanh hỏi, vì cái gì? Bởi vì, tinh quang cảm thấy, so với tinh quang truyền thừa, tiểu tử này càng thích hợp công pháp quỷ dị kia, cũng chính là tứ linh tam thế hồn chuyển quyết, thứ đã sinh ra bốn người các ngươi. Nghe vậy, liệt diễm chu tước nghiêm nghị nói, nói như vậy, tinh quang cảm thấy tiểu tử này có thể tu luyện thành công pháp quỷ dị kia. Tinh hồn thỏ ngọc trầm tư một lát, ít nhất tinh quang cảm thấy, tiểu tử này mạnh hơn hắn. Cái gì, tên tinh quang kia thế mà cũng có lúc tự ti sao? Mà lại là đối mặt một nhân loại võ giả chỉ ở cấp thiên giai yêu thú này sao? Nhìn thấy sự khinh thường của liệt diễm chu tước, tinh hồn thỏ ngọc khẽ cười nói, ha ha, nếu có người nói cho ngươi biết trước đây, một võ giả thiên vũ cảnh có bản mệnh hỏa diễm có thể khiến vương thú liệt diễm chu tước bó tay chịu. Chói, ngươi có tin hay không? À, đúng rồi, suýt nữa quên nói cho các ngươi biết, tiểu tử này năm nay bất quá 19 tuổi, mà đã là tu vi thiên vũ cảnh cao cấp. À, không đúng, chẳng mấy chốc sẽ là thiên vũ cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lúc tiểu tử này đột phá đến vương cảnh, liền có thể giúp con tiểu thanh long và huyền vũ kia tái tạo thân thể. Đến nỗi hai người các ngươi, thì có lẽ còn phải đợi đến khi hắn đột phá đến tôn vũ cảnh. Nghe vậy, liệt diễm chu tước thốt lên, cái gì, không có khả năng, điều này tuyệt đối không thể nào. Nghe vậy, tinh hồn thỏ ngọc lắc đầu, rồi ẩn vào hư không, không có gì không thể nào, thái hư nghiệp hỏa của hắn đã sơ bộ sinh ra long linh rồi. Nếu ta nói cho ngươi, một ngày kia, con long linh kia có thể tự động ngưng kết thân thể. Ngươi có tin không? Chu Hỏa Nhi, tinh quang có thể làm được thì cũng đã làm được, là đi hay ở, chính ngươi hãy tự quyết đoán. Vừa dứt lời, tinh hồn thỏ ngọc liền ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mặc Tử Y giấu ở hư không thì vẫn còn đắm chìm trong cơn khiếp sợ vừa rồi, mãi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tinh hồn thỏ ngọc duỗi cái móng vuốt trắng muốt lung lay trước mắt Mặc Tử Y, đi thôi, đi tầng thứ ba, chờ hắn ở chỗ thác nước tinh hồn, không đi đến hai thủ hộ linh khác sao? Nhìn gương mặt tái nhợt của Mặc Tử Y, tinh hồn thỏ ngọc nói, không cần thiết, đi thôi, bất quá, những gì ngươi vừa chứng kiến, hy vọng ngươi có thể giữ kín miệng, đi. Theo tinh hồn thỏ ngọc một móng vung xuống, một người một thỏ liền hoàn toàn biến mất trong trận pháp, xuất hiện dưới thác nước tinh quang rực rỡ. Ngay phút chốc tinh hồn thỏ ngọc biến mất, khắp nơi từng đốm tinh quang dần hiện ra trong hư không, chợt tạo thành một dòng thác tinh hà, uốn lượn thành hình vòi rồng, và long nhãn chính là Cửu Sinh đang hôn mê. Tinh hà nổ tung, rồi dần dần ẩn vào trong cơ thể Cửu Sinh. Sau đó, liệt diễm chu tước và kim hổ cảm nhận được, khí tức bên trong cơ thể Cửu Sinh dần dần trở nên mạnh mẽ. Cửu Sinh cũng ngồi dậy, quanh người hắn, một tia thái hư nghiệp hỏa đen như mực bốc lên, bao bọc lấy hắn. Nhìn thấy tia thái hư nghiệp hỏa đen như mực này, liệt diễm chu tước nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia không tự nhiên. Một màn này, kim hổ tự nhiên khôn ngoan lựa chọn xem nhẹ. Theo thái hư nghiệp hỏa bốc lên, tốc độ hấp thu ánh sao trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Tiếp đó, một đoàn sương mù màu băng lam lạnh thấu xương xuất hiện, quanh thân Cửu Sinh tạo thành một tầng mây mù, nâng Cửu Sinh lên, Cửu Sinh ẩn mình vào trong tinh hà, sau đó, giống như một vòng xoáy, tham lam hấp thu tinh quang chi lực, tinh hà dần dần ẩn đi, chờ đến khi hoàn toàn biến mất, hai con người nhắm chặt của Cửu Sinh bỗng mở ra, trong ánh mắt rực rỡ như tinh hà, chợt được thay thế bằng một vòng tử u và một vòng băng lam riêng biệt. Huyền khí bên trong thân thể Cửu Sinh như sấm sét, lúc trào lên, bay phấp phới, cảm nhận được mấy phần huyền khí dạng dịch nồng đặc trong thể nội. Cửu Sinh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ, chậm rãi đứng dậy, nhìn liệt diễm chu tước cơ hồ vẫn ở trạng thái toàn thịnh. Cửu Sinh khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng, "Kim Hổ, đi thôi, đi phương bắc, xông vào Huyền Vũ đại đạo kia một lần." Nói xong, hắn liền thong dong quay người rời đi, Kim Hổ cũng cúi đầu đi theo bên cạnh. "Chờ đã." Nghe vậy, Kim Hổ mắt sáng rực, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Ngươi là cảm thấy ta không bằng con ngốc hổ này sao?" Nghe lời liệt diễm chu tước nói, Cửu Sinh sững sờ, chợt thấy Kim Hổ không hề có ý phản bác, "Các ngươi quen biết sao?" Chương 352, thu phục tứ linh, tứ tượng chi linh vốn gắn bó cùng tồn tại, "Ngươi nói chúng ta quen biết hay không?" Cái đó, không đợi Cửu Sinh nói xong, liệt diễm chu tước nói, "Không chỉ có ta, chúng ta cũng có thể đi theo ngươi, ngươi cũng có thể thu được thuộc tính chi lực của chúng ta, nhưng ngươi phải đáp ứng về sau sẽ tái tạo thân thể cho chúng ta." Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, tái tạo thân thể, chỉ có vậy thôi sao? Gặp Cửu Sinh vẻ không cho là đúng, liệt diễm chu tước khinh thường nói, ngươi cho rằng tái tạo thân thể cho chúng ta rất đơn giản sao? Ít nhất cũng phải chờ ngươi đạt đến vương cảnh sau này. Vương cảnh thì vương cảnh, ta đáp ứng các ngươi, nhiều nhất 10 năm, đạt đến vương cảnh sẽ giúp các ngươi tái tạo thân thể. Nếu làm không được thì sao? Nếu làm không được, ngươi muốn thế nào? Cửu Sinh sững sờ nói, hẳn là sẽ không có cái nếu như đó. Nhìn nụ cười tự tin của Cửu Sinh, Liệt Diễm Chu Tước càng có chút tin tưởng tiểu tử ngông cuồng này. Ngươi dễ nói chuyện nhất, giữ lời. Vừa dứt lời, chỉ thấy Liệt Diễm Chu Tước hóa thành những điểm sáng đỏ thẫm, hiện lên trước người Cửu Sinh. Ngươi không thể dùng Thái Hư Nghiệp Hỏa kia nuốt chửng ta. Bằng không thì, hừ, nhìn thấy Liệt Diễm Chu Tước đại chiến nửa ngày không giải quyết được. Vậy mà vào lúc hắn buông tay lại đột ngột xoay chuyển tình thế. Như liễu dợp hoa tươi trốn u minh, còn thất thần làm gì nữa? Tiểu tử, bất quá ta nhắc nhở ngươi, đừng có ý muốn nuốt chửng đại tỷ của ta, bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ nụ cười khổ, bản nguyên Thái Hư Nghiệp Hỏa tự nhiên có thể nuốt chửng nàng. Nhưng tử hỏa của Thái Hư Nghiệp Hỏa lại là một tin mừng đối với yêu thú thuộc tính hỏa. Cửu Sinh cũng làm theo, cảm ngộ và hấp thu liệt diễm chi lực của Liệt Diễm Chu Tước. Có lẽ bản thân đã có Thái Hư Nghiệp Hỏa nên Cửu Sinh đã làm rất dễ dàng. Chỉ mất chưa đến một nửa thời gian luyện hóa kim hồ. Két, theo một tiếng tê minh nghiêm nghị, Liệt Diễm Chu Tước vốn đã biến mất lại xuất hiện, chỉ là lần này Liệt Diễm Chu Tước lại có chút khác biệt. Vốn toàn thân đỏ thẫm, sau lưng mọc lên hai cánh, nay lại có những đốm màu mực loang lổ, phần bụng vốn yếu ớt nay lại phủ đầy một lớp vảy xanh lam tinh xảo, trong mắt một tia tử mang thoáng hiện, hoàn toàn chính là phiên bản sơ khai của Thái Hư Nghiệp Hỏa Chu Tước. Thấy thế, Kim Hổ sững sờ, chợt hét lớn, "Tiểu tử, thằng nhãi ranh, nói xong không nuốt chửng đại tỷ của ta mà, ta liều mạng với ngươi." Nói xong, kim sắc cự hổ không hề có chút khí tức chấn động nào lao thẳng vào Cửu Sinh. Ngay lúc cách Cửu Sinh một trượng, một tiếng, kim hổ bay văng ra ngoài, trên đường xẹt qua một vệt kim quang, Liệt Diễm Chu Tước nói, giờ mới biết nịnh nọt lão nương à, lúc nãy ra tay thì có thấy nương tay đâu. Liệt Diễm Chu Tước quan sát tỉ mỉ bộ lông màu mực này, cùng lân phiến lạnh buốt ở phần bụng, mặt lộ vẻ hài lòng, bây giờ cũng coi như là đôi bên đều vui vẻ. Cửu Sinh nói khẽ, vậy thì chúng ta đi thôi. Ngay lúc Cửu Sinh muốn bay lên lưng kim sắc cự hổ, hắn chỉ cảm thấy một luồng gió lốc ập tới, chợt một tiếng, kim sắc cự hổ bay thẳng ra xa, lập tức Cửu Sinh liền cảm nhận được một luồng cực nóng truyền đến. Liệt Diễm Chu Tước nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tốc độ chân chính. Ngồi vững vào, vút, vừa dứt lời, Liệt Diễm Chu Tước liền mang theo Cửu Sinh biến mất trong nháy mắt. Kim sắc cự hổ một bên ấm ức, một mặt ấm ức nói, mới vừa rồi còn cứng rắn như vậy, ngươi xem bây giờ xem, hai, đúng là phụ nữ mà. Nhưng vào lúc này, một luồng gió mạnh thổi tới, Liệt Diễm Chu Tước lại chở Cửu Sinh bay trở về. Ngươi vừa nói gì đó? Hắc hắc, không có gì, không có gì. Nhìn nụ cười xu nịnh của kim sắc cự hổ, Cửu Sinh lắc đầu. Xem ra Liệt Diễm Chu Tước này đích xác mạnh hơn kim sắc cự hổ nhiều. Liệt Diễm Chu Tước nói tiếp, xem ra chênh lệch giữa tứ tượng chi linh vẫn là rất lớn. Đã không có gì rồi, còn không mau đi nói rõ ràng với Tiểu Thanh Long và Tiểu Ô Quy. Đừng chậm trễ quá nhiều thời gian, chúng ta sớm ngày đuổi tới tầng thứ 7, sớm bớt lo. À, đúng đúng đúng, nói xong, kim sắc cự hổ lóe lên một vệt kim quang, chợt liền biến mất trước mắt Cửu Sinh. Nhìn kim sắc cự hổ biến mất không một tiếng động trong nháy mắt, Cửu Sinh sững sờ. Thì ra kim hổ tốc độ nhanh như vậy à? Liệt Diễm Chu Tước nói, tuy nói không có thân thể, nhưng dù sao cũng là vương thú chi hồn, thì tốc độ này vẫn phải có. Yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp các ngươi tái tạo thân thể. Ừ, tùy ý đáp lời một tiếng, Liệt Diễm Chu Tước liền chở Cửu Sinh lao nhanh hướng đông chạy tới. Chờ đến Mộc Chi Đại Đạo, Cửu Sinh không chỉ nhìn thấy một con thanh long thân thể hơi nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa còn thấy được một huyền vũ bị một đoàn nước bao bọc. Kim hổ vồn vã nói với Cửu Sinh, đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Người luyện hóa hấp thu là xong. Liệt Diễm Chu Tước tiến lên một bước, hóa thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ trong bộ áo bào đỏ, đi đến bên cạnh kim sắc cự hổ, một cước đá hắn bay đi. Ngươi là đồ đần sao? Ngươi đem Tiểu Thanh và Tiểu Huyền cứ thế mang tới sao? Không có trải qua thí luyện Mộc Chi Kết Giới và Thủy Chi Kết Giới, ngươi cảm thấy chủ nhân có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được hai loại thuộc tính chi lực sao? Bây giờ kim hổ nhìn thấy Liệt Diễm Chu Tước đã hóa thành thân người, ánh mắt lóe lên kim quang, cũng không màng đến việc bị đạp, khập khiễng đi đến trước mặt Cửu Sinh, nhẹ giọng thì thầm và cắn răng nói, tiểu tử, ngươi không công bằng đâu, ta thế nhưng là người đầu tiên đi theo ngươi, chỗ tốt hóa thành thân người này sao có thể thiếu ta được. Ặc ặc, không đợi Cửu Sinh trả lời, kim hổ lại một tiếng, bị Liệt Diễm Chu Tước một cước đạp bay lần nữa. Đừng tưởng ta không nghe thấy ngươi đang nói thầm gì đó. Ngươi còn hổ ngốc này, hổ ngốc, ngươi đừng nghĩ ta sở dĩ có thể hóa thành thân người trước một bước, tự nhiên là hoàn toàn nhờ vào Thái Hư Nghiệp Hỏa của chủ nhân mà thôi. Nhìn Liệt Diễm Chu Tước trước mắt đã hóa thành một cô gái vóc người nóng bỏng, quyến rũ, Cửu Sinh có chút không tự nhiên nói, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta là Cửu Sinh là được rồi. Như vậy sao được chứ? Ngươi đã thành công nhận được sự thừa nhận của chúng ta. Lại thành... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công luyện hóa chúng ta, vậy chúng ta đương nhiên là quan hệ chủ tớ. Ta gọi ngươi một tiếng chủ nhân cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần chủ nhân không cần người ta làm mấy chuyện xấu hổ là được rồi. Ha ha, nhìn Chu Hỏa Nhi che miệng cười khẽ, Cửu Sinh đổ mồ hôi hột, bất động thanh sắc đi đến bên cạnh kim sắc cự hổ. Đáng tiếc ta không phải kim thuộc tính, nếu không, ngươi hẳn cũng có thể hóa thành thân người rồi. Nghe vậy, kim sắc cự hổ thở dài nói, đáng tiếc, nhìn vẻ mặt cực kỳ thất vọng của kim sắc cự hổ. Cửu Sinh hỏi, yêu thú các ngươi hình như vô cùng khát vọng hóa thành thân người nhỉ? Liệt Diễm Chu Tước nói, đó là đương nhiên, nói chung, chúng ta yêu thú chỉ khi đạt đến hoàng thú, cũng chính là tôn vũ cảnh trong miệng nhân loại các ngươi, mới có thể hóa thành thân người, chỉ khi chúng ta hóa thành thân người, thì liền có thể có tốc độ tu luyện nhanh như nhân loại các ngươi. Chu Hỏa Nhi bước những bước yêu kiều, đi đến bên cạnh kim hổ, sờ đầu kim hổ to lớn, hổ ngốc à, về sau tỷ tỷ che chở ngươi, có ai ức hiếp ngươi, cứ nói với tỷ tỷ. Một bên, Tiểu Thanh Long và Huyền Vũ đang nhìn sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, chợt sững sờ nói, ngoài Hỏa Nhi tỷ, còn có ai ức hiếp hổ ca sao? Nghe vậy, người kia cẩn thận suy nghĩ, chợt lắc đầu, không có, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Nhìn Chu Hỏa Nhi quay tầm mắt lại, Thanh Long cùng Huyền Vũ đồng loạt lắc đầu, chợt chăm miệng một lời, nói, không có, không có gì, thật sự cái gì cũng không có. Nhìn thấy biểu hiện của ba người này, Cửu Sinh bất đắc dĩ cười cười, khẽ lắc đầu, thấy thế, Chu Hỏa Nhi với vẻ mặt ủy khuất nói, chủ nhân, ngươi cũng đừng tin bọn họ a, ba tên nam nhân đáng ghét này rõ ràng đang diễn kịch. Vu oan ta đó, ừ, nghe vậy, Cửu Sinh gật đầu liên tục, ra vẻ tin tưởng không chút nghi ngờ. Thấy cảnh này, Cửu Sinh và Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau, Thanh Long nhỏ giọng thì thầm nói, huynh đệ, lần này biết sau này nên đi theo ai mà lăn lộn rồi chứ. Đúng vậy, ca, ta đã biết, biết rồi, còn thất thần làm gì, mau hành động đi. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Long liền hóa thành vô số đống sáng màu xanh. Được rồi, thấy thế, Huyền Vũ cũng toàn thân hơi nước bùng nổ, thân thể hóa thành vô số đống sáng trắng tinh. Thấy cảnh này, Cửu Sinh sững sờ, cái này, Chu Hỏa Nhi xinh đẹp nói, tới tới tới, ta hộ pháp cho chủ nhân, nhanh chóng thu hai tiểu đệ này của ta đi, chúng ta còn phải dành thời gian đi đến tầng 7 đó. Cửu Sinh bị đẩy cười khổ nói, ta sao lại cảm thấy các ngươi còn cấp bách hơn cả ta vậy? Ha ha, chủ nhân nói đùa, chỉ có chủ nhân trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể sớm ngày hóa thành thân thể người chứ. Phải không? Cứ như vậy, Cửu Sinh bị động luyện hóa lần lượt Thanh Long mang thuộc tính mộc và Huyền Vũ mang thuộc tính thủy. Sau khi luyện hóa Liệt Diễm Chu Tước, Liệt Diễm Chu Tước đã được Thái Hư Nghiệp Hỏa gia trì. Thực lực tăng lên đáng kể, có năng lực sớm hóa thành thân thể người, khả năng lĩnh ngộ và kiểm soát Thái Hư Nghiệp Hỏa của Cửu Sinh cũng tăng lên không nhỏ. Bây giờ, luyện hóa Thanh Long thuộc tính mộc chủ sinh cơ và Huyền Vũ thuộc tính thủy. Cửu Sinh cũng có nhận thức mới về việc kiểm soát băng diễm chi linh. Bây giờ băng diễm chi linh không những có thể xuất hiện dưới hình thức sương mù ban sơ, mà còn có thể xuất hiện dưới hình thái nước, hơn nữa sức khôi phục cường đại cũng tăng lên trên diện rộng. Đồng thời Thanh Long và Huyền Vũ giúp Cửu Sinh thăng cấp. Cửu Sinh cũng mang lại cho chúng những lợi ích khó có thể tưởng tượng. Mộc chi linh, Thanh Long, tiếng nói vừa dứt, vô số đống sáng màu xanh từ trong cơ thể Cửu Sinh tuôn ra. Ẩn mình vào hư không, bùm, kèm theo một tiếng vang lanh lảnh, thanh quang nổ tung, một con thanh long lớn gần gấp đôi so với trước đó hiện ra. Thấy cảnh này, kim sắc cự hổ và Liệt Diễm Chu Tước cũng trợn tròn mắt. Như thể gặp phải ma quỷ, Thủy Chi Linh, Huyền Vũ, những đống sáng màu trắng ẩn mình trên không, lập tức một con Huyền Vũ lớn hơn gấp đôi xuất hiện trước mắt mọi người. Cảm nhận được khí tức của Thanh Long và Huyền Vũ lúc này, Kim Hổ sững sờ, "Tiểu Thanh Xá," Thanh Long bất đắc dĩ nói, "Hổ ca, là Tiểu Thanh Long." Chợt lại ngoảnh đầu về phía Huyền Vũ, thử do xét hỏi, "Tiểu Ô Quy?" Huyền Vũ đồng dạng nhếch miệng, "Hổ ca, là Tiểu Huyền Vũ." Kim Hổ như thể gặp phải ma quỷ, "Các ngươi sao lại thế này?" Cảm nhận khí tức vương thú của Thanh Long và Huyền Vũ hiện giờ. Kim Hổ nói, trước đây các ngươi không phải là thú linh đỉnh phong của linh thú sao? Sao lại âm thầm đột phá, đồng dạng là bị luyện hóa, giống như trừ mình ra, tất cả đều nhận được lợi ích to lớn. Kim Hổ càng nghĩ càng giận, tay trái túm lấy sừng rồng của Thanh Long, tay phải nắm lấy đuôi Huyền Vũ, nổi giận đùng đùng nói mau, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nói thật ra, hai thú linh ủy khuất nói, chúng ta cũng không biết a. Chỉ cảm thấy một luồng sinh cơ không ngừng tràn vào trong cơ thể ta. Tiếp đó, ta cũng không biết a, chỉ cảm thấy một luồng sương mù mát lạnh dần dần hòa vào trong cơ thể ta. Tiếp đó, Kim Hổ giận đùng đùng nói, sau đó thì sao? Nói nhanh đi, mẹ nó, chương 353 thần bí, lão giả, hai thú nhìn nhau, sau đó đồng loạt xua tay, nói, tiếp đó, cứ thế mà đột phá thôi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Hổ, phốc ha ha, Chu Hỏa Nhi hung hăng vỗ trán Kim Hổ. Không có chuyện gì, mặc dù ngươi không thu được lợi ích thực chất nào, nhưng trong lòng chủ nhân, ngươi nhất định có địa vị cao nhất, dù sao, ai đó cũng là thú linh đầu tiên được chủ nhân thu phục mà. Nhìn thấy tứ tượng chi linh đang trêu chọc, Cửu Sinh trêu ghẹo nói, đúng vậy, bây giờ các ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Nghe vậy, Kim Hổ buồn bực đi sang một bên, không nói lời nào, Chu Hỏa Nhi che miệng, thay hắn trả lời, chủ nhân, bây giờ cả bốn chúng ta đều ở cấp độ vương thú. Nhưng mà Thanh Long và Huyền Vũ vẫn chỉ là hình thái thông linh, cho nên không thể tự chủ chiến đấu, chỉ có thể được chủ nhân điều động năng lượng. Theo lý thuyết, trước khi ta siêu việt bọn họ, giới hạn tu vi của ta chính là giới hạn tu vi của bọn họ phải không? Như thể cảm nhận được một tia thất vọng của Cửu Sinh. Chu Hỏa Nhi đáp, về lý thuyết mà nói, đúng là như vậy. Nghe vậy, Cửu Sinh hai mắt tỏa sáng, mang theo một tia mong đợi, nói, vậy, trên thực tế thì sao? Trên thực tế, cũng là như vậy, tuy nhiên chủ nhân không cần thất vọng. Ta và con hổ khờ kia cũng đã thông linh hóa hồn. Chúng ta có thể tự chủ chiến đấu. Còn về chiến lực thì, Kim Hổ miễn cưỡng tương đương với linh thú sơ cấp. Còn về ta thì, bởi vì cùng thuộc tính với chủ nhân, nếu là mượn dùng ngọn lửa bản nguyên kinh khủng của chủ nhân, ít nhất có thể đạt đến trình độ linh thú trung cấp. Theo khả năng chủ nhân kiểm soát ngọn lửa, đạt tới linh thú cao giai cũng không phải là không thể. Nghe vậy, Cửu Sinh vẫn còn chút khiếp sợ. Không ngờ Chu Hỏa Nhi và Kim Hổ lại có thể có thực lực linh thú. Vậy nếu là để Kim Hổ sống nhờ vào một võ giả thuộc tính kim thì sao? Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nói, Kim Hổ, ta biết ngươi ở trong cơ thể ta không có được sự trợ giúp thực chất nào cho tu vi của ngươi. Ta thực sự có thể giúp ngươi tìm một võ giả thuộc tính kim. Nghe lời Cửu Sinh, Kim Hổ sững sờ, Chu Hỏa Nhi chợt lập tức quỳ xuống, hơi có một tia hoảng sợ nói, chủ nhân, Kim Hổ sở dĩ muốn mau chóng tăng cao thực lực, cũng là vì muốn trợ giúp chủ nhân tốt hơn, xin chủ nhân nể tình Kim Hổ vi phạm lần đầu mà cho hắn một cơ hội. Thấy thế, Cửu Sinh sững sờ, đi tới đỡ Chu Hỏa Nhi dậy, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi cũng đã nói một cách chính xác, Kim Hổ là thú linh đầu tiên của ta, trong lòng ta địa vị tự nhiên cũng là cao nhất, ta sở dĩ nói lời đó, tự nhiên là đơn thuần vì sự phát triển cá nhân của Kim Hổ. Hơn nữa, ta bây giờ cũng chỉ là tạm thời dựa vào lực lượng của các ngươi. Để báo đáp lại, khi giúp các ngươi tái tạo thân thể, ta sẽ trả lại cho các ngươi sự tự do, khi ta đạt đến vương vũ cảnh, việc có hay không vương thú đi theo cũng sẽ không còn quan trọng như vậy. Hơn nữa, thực ra ta bên ngoài còn có một con linh thú thủ hộ cao cấp. Không quá 10 năm, hắn hẳn là có thể đột phá vương thú. Cho nên, các ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Nghe vậy, Chu Hỏa Nhi sững sờ. Linh thú thủ hộ cao giai, cho dù là chính mình, hiện tại cũng khó mà ứng phó. Nhìn vẻ mặt bình thản của Cửu Sinh, Chu Hỏa Nhi hơi lộ ra một nụ cười khổ. Vốn còn tự cho rằng nhóm người mình quan trọng đến mức nào. Nhưng ai ngờ, như thể cảm nhận được sự biến đổi trong sắc thái của tứ tượng chi linh. Cửu Sinh khẽ nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đi theo ta, ta sẽ dốc sức đưa các ngươi lên đến đỉnh phong mà các ngươi chưa từng nghĩ tới. Nghe vậy, Chu Hỏa Nhi quỳ một chân trên đất, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo chủ nhân, sông pha khói lửa, không từ nan, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo chủ nhân, sông pha khói lửa, không từ nan. Đối mặt với sự chân thành của Chu Hỏa Nhi và những người khác, Cửu Sinh chỉ khẽ gật đầu. Cửu Sinh ý thức rõ ràng rằng ngay cả Chu Hỏa Nhi cũng đã thu liễm đi chút tự nhiên vốn có, trở nên câu nệ hơn. Cửu Sinh thì không thể thay đổi thái độ của bọn họ. Thanh Long, Huyền Vũ, hai người hiện tại vẫn là thông linh chi thể, rất dễ bị thương, tạm thời ẩn mình vào băng diễm chi linh để ôn dưỡng linh phách. Yên tâm tu luyện đi. Vâng, Thanh Long và Huyền Vũ hóa thành những đốm tinh quang ẩn mình vào trong cơ thể Cửu Sinh. Chu Tước, ngươi hãy đi tìm nhóm người Huyền U, sau đó dẫn họ đi khắp tinh băng tuyệt sát trận này, để họ hết sức cảm ngộ trận pháp. Vâng, Chu Hỏa Nhi hóa thành liệt diễm Chu Tước, vội vã biến mất khỏi tầm mắt. Kim Hổ, chủ nhân. Cảm nhận được sự câu nệ của Kim Hổ, Cửu Sinh khẽ cười nói, Kim Hổ, không cần quá câu nệ, nói gì thì chúng ta cũng là người quen biết đầu tiên. Thả lỏng đi, vâng, khẽ lắc đầu, chỉ thấy Cửu Sinh khẽ điểm tay, chợt trong lúc Kim Hổ kinh ngạc, tu vi của Cửu Sinh từ thiên vũ cảnh đỉnh phong rụt xuống cấp sơ giai, rồi rớt xuống thiên vũ cảnh trung cấp, đi thôi, càn quét nào, mở to hai mắt, nhìn Cửu Sinh trong chớp mắt chỉ còn thiên vũ cảnh trung cấp. Kim Hổ sững sờ, chợt, vâng, kỳ thực. Khi Cửu Sinh gặp phải liệt diễm Chu Tước, Cửu Sinh liền ý thức được một vấn đề, theo lý mà nói, một trận pháp không thể chỉ có tứ tượng chi linh thủ hộ, chắc chắn còn có yêu thú thiên giai cấp thấp, nhưng mình quả thực không gặp phải một con nào, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tu vi Cửu Sinh thể hiện quá cao, đến mức đã mất đi ý nghĩa thí luyện, cho nên, bùm, sau khi một quyền đánh nổ một con yêu thú thiên giai ước chừng thiên vũ cảnh sơ cấp đến trung cấp, Cửu Sinh cực kỳ thỏa mãn gật đầu, thật đúng là không nói ngoa, Kim Hổ, thuộc tính kim của ngươi quả nhiên rất sắc bén. Nghe vậy, Kim Hổ tự mãn nói, đó là đương nhiên, vậy tại sao, ngươi lại có sự chênh lệch lớn như vậy với Chu Hỏa Nhi chứ? Chủ nhân, hình như phía trước còn có rất nhiều yêu thú thiên giai. Chúng ta mau đi thôi, nhìn vẻ mặt ấp úng, vội vàng nhìn ngang nhìn dọc của Kim Hổ, Cửu Sinh không ngừng lắc đầu cười khẽ, bùm, sau khi con yêu thú thiên giai cao giai cuối cùng trong khu vực này chết bất đắc kỳ tử. Cửu Sinh cuối cùng cũng thu tay lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ, với thực lực của Cửu Sinh, yêu thú thiên giai trung cấp bình thường không phải là đối thủ một chiêu của hắn. Đối với yêu thú thiên giai cao giai, Cửu Sinh cũng có thể nhẹ nhõm chém giết hắn chỉ với một chút sức lực. Sau khi đánh chết gần 100 con yêu thú thiên giai, Cửu Sinh cũng mượn nhờ tinh quang chi lực để củng cố triệt để tu vi. Sau khi cảm nhận được bốn phía trống rỗng, Cửu Sinh lẩm bẩm, đã đến lúc rời đi. Nhưng đúng lúc này, hắc hắc, tiểu tử, thủ đoạn ngươi thật ác độc đó. Tử Huyền Ngạc Quy, Bạo Liệt Hổ, Thúy Mộc Tê, Hỏa Liệt Điểu, những yêu thú thiên giai cấp bậc này, tất cả đều bị ngươi thu thập hết rồi sao? Ngươi là đến thí luyện hay là đến tàn sát vậy? Cửu Sinh dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy trong hư không, một lão giả áo xám có dáng vẻ hơi hèn mọn, đang ngồi xổm phía trên, cười híp mắt nhìn hắn, cảm nhận được không gian dao động quanh lão giả, Kim Hổ nheo mắt lại, hoàng thú, nghe lời Kim Hổ, ánh mắt đảo qua lão giả áo xám, đồng tử Cửu Sinh lập tức hơi co rút, người này xuất hiện có chút quỷ dị, với linh hồn cảm giác lực của ta mà nói, lại không hề phát giác được chút nào, hơn nữa, tinh quang bí cảnh này không phải những kẻ thực lực quá mạnh không thể tiến vào sao? Tại sao người này lại có thể chứ? Lão giả nhìn về phía Kim Hổ, đỏ Kim Hổ, ân, sao lại chỉ là linh hồn thể, hơn nữa cũng không có một tia sinh khí, chẳng lẽ là khí linh, ngược lại thì rất kỳ lạ, thật hiếm có a. Cửu Sinh chăm chú nhìn lão giả áo xám hèn mọn kia. Một lát sau, mới nở nụ cười, thử do xét nói, vị lão tiên sinh này là tiền bối Phệ Hồn Lang tộc. Tinh quang bí cảnh có hiệu lực áp chế những kẻ thực lực quá mạnh tiến vào, mà thực lực của vị lão giả trước mặt này lại vượt ra khỏi giới hạn đó. Chắc hẳn không phải từ ngoại giới mà đến, nếu đã như vậy, thì chỉ có một khả năng này, người này hẳn là thuộc về cường giả bên trong bí cảnh. Lại nghĩ tới việc tinh hồn thỏ ngọc nhắc đến Phệ Hồn Lang tộc trước đó. Cho nên, Cửu Sinh khẳng định đã đoán ra, nghe vậy, lão giả áo xám cũng sững sờ, chợt từ trên cành cây nhảy xuống, vòng quanh Cửu Sinh dạo qua một vòng, cười híp mắt nói, à, ngươi cũng biết Phệ Hồn Lang tộc của ta sao, là con thỏ nhỏ kia nói cho ngươi biết phải không, lão phu vừa đoán trúng rồi. Cửu Sinh cười cười, ghi nhớ lời tinh hồn ngọc thỏ nói trước đó vào lòng. Tự nhiên sẽ không nói ra để đắc tội người của Phệ Hồn Lang tộc này. Hơn nữa thực lực người này kinh khủng, hẳn là thủ hộ giả của Phệ Hồn Lang tộc, nếu đắc tội hắn, e rằng sẽ không có kết quả tốt. Vãn bối Cửu Sinh, nhất thời động tham niệm, cấp thiết muốn tăng cao thực lực, muốn mượn tinh quang yêu thú này tu luyện, ngược lại là vãn bối lỗ mãng, mong rằng lão tiên sinh chớ nên trách cứ. Cửu Sinh mỉm cười, một bình ngọc nhanh chóng xuất hiện trong tay, sau đó rất khách khí đưa tới. Băng linh đan, đối với việc hồi phục thương thế có lẽ có chút hiệu quả. Mặc dù biết có lẽ khó lọt vào mắt xanh của lão tiên sinh, nhưng tạm thời xin để lão tiên sinh lưu làm kỷ niệm. Nhìn thấy Cửu Sinh như vậy, lão giả áo xám lại khẽ giật mình, nhưng khi nghe được tên băng linh đan, ánh mắt lão ta lập tức sáng lên rất nhiều. Đan dược đối với yêu thú cường giả mà nói, mặc dù chân quý, nhưng vẫn không đến mức không thể có được. Nhưng mà băng linh đan này, lão giả áo xám lại chưa từng nghe thấy. Bởi vậy, một chút hiếu kỳ đã nảy sinh, khiến lão giả áo xám có chút động lòng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngay từ ánh mắt đầu tiên trông thấy ngươi ta đã thấy ngươi rất thuận mắt rồi. Lão giả áo xám liếm môi một cái, cười hắc hắc, sau đó cũng không kiểu cách, không chút khách khí tiếp nhận bình ngọc từ tay Cửu Sinh. Đan dược này có kỳ hiệu gì? Cửu Sinh nói khẽ, khả năng chữa trị sinh cơ cực mạnh, có thể mạnh đến mức nào? Lão giả áo xám trêu chọc nói, à cho dù linh hồn bị tổn hại, cũng có thể có hiệu quả chữa trị nhất định. Nghe vậy, lão giả áo xám giật phăng một nhúm râu, kinh hãi nói, thật vậy sao? Nếu lão tiên sinh không tin, có thể dùng một viên để cảm nhận hiệu quả. Nhìn ba viên đan dược không nhiều trong bình ngọc, lão giả áo xám sắc mặt rất là xoắn xuýt, cười ngượng nghịu nói, ha ha, nếu quả thật có kỳ hiệu như ngươi nói, thì không thể tùy tiện lãng phí. Nghe lời nói này, Cửu Sinh ánh mắt khẽ đổi, khóe miệng nhếch lên, chợt lại móc ra một bình băng linh đan khác, như gặm kẹo đậu, hắn nuốt hai viên, sau đó còn nhét vào miệng Kim Hổ một viên. Ngươi nhìn a, lão tiên sinh, cho dù là không bị thương, dùng để khôi phục khí lực, hóa giải ứ thương cũng có kỳ hiệu. Vừa nuốt vào, Kim Hổ lập tức hai mắt sáng rực, khó có thể tin nhìn bình ngọc trong tay lão giả áo xám. Cảnh này tự nhiên bị lão giả áo xám thu vào mắt. Sau đó, lão giả áo xám liếc mắt nhìn xung quanh, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có phải là muốn tiến vào tầng thứ ba để tranh giành suất tẩy lễ ở tinh hồn thác nước kia? Không, Cửu Sinh vẻ mặt mờ mịt nói, đúng vậy ạ, thế nào rồi, lão tiên sinh, không có gì, không có gì, vậy thì gặp ở tầng thứ ba. Nhìn thấy lão giả áo xám với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, Cửu Sinh mỉm cười gật đầu, ôm quyền cung kính nói với lão, kia, lão tiên sinh, chúng ta hữu duyên gặp lại ở tầng thứ ba chứ, lão phu là lang gia, đừng gọi lão tiên sinh nữa, lão giả áo xám cười ha ha. Sau đó ánh mắt lướt trên người Cửu Sinh một lượt, đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi là luyện dược sư? Cửu Sinh chần chừ một chút, tạm thời xem là vậy đi, ha ha, luyện dược sư cũng không hiếm lạ, bất quá những luyện dược sư cao cấp như ngươi lại là cực kỳ hiếm hoi. Nhìn thấy Cửu Sinh thừa nhận, trong mắt Lang gia lập tức lướt qua một tia sáng kỳ dị. Chợt, lão cười tủm tỉm nói, vậy ngươi nhanh chóng vào đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại, tiểu gia hỏa. Nghe vậy, Cửu Sinh trong lòng hứng khởi, khóe miệng khẽ nhếch, mắc câu rồi. Chương 354, Hỏa Vũ Nhi quỷ tâm tư. Chợt, Cửu Sinh nhảy lên lưng Kim Hổ, vỗ vỗ thân Kim Hổ, liền không còn dừng lại lâu, chắp tay với Lang gia rồi biến mất trong kết giới tinh quang. Nhìn theo bóng dáng Cửu Sinh biến mất, Lang gia không khỏi vuốt bộ râu dài, mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nhìn viên đan dược trong tay, lẩm bẩm nói, viên đan dược có thể chữa trị thương tích linh hồn, cũng không biết có hữu dụng với lão gia hỏa kia hay không. Nếu mà hữu dụng, ngược lại có thể giảm bớt vài chục năm khổ tu, cũng không cần ở trong bí cảnh tinh quang này mượn nhờ thác nước tinh quang để ôn dưỡng hồn phách. Xuyên qua trận pháp mê vụ, trước mắt Cửu Sinh liền đột nhiên sáng bừng, chợt trong đầu hơi có cảm giác choáng váng, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, lại kinh ngạc phát hiện không gian chung quanh thế mà đã bị một tầng sương mù năng lượng dày đặc, không thể hóa giải tràn ngập khắp nơi, cảm thụ được tinh quang chi lực nồng đặc hơn tầng thứ hai không chỉ gấp mấy lần. Cửu Sinh không khỏi tặc lưỡi, nếu tu luyện ở chỗ này, e rằng sẽ làm ít công to a, tinh quang chi lực nơi đây quá nồng đậm, đến mức ngay cả cảm giác bén nhạy của Cửu Sinh cũng khó mà xuyên thấu qua. Căn bản khó mà dò xét được hiệu quả, cái này chẳng lẽ cũng là một trong những cửa ải mà Phệ Hồn Lang tộc thiết lập? Có chút khó giải quyết đây, ánh mắt ngưng trọng đảo mắt nhìn bốn phía, Cửu Sinh thấp giọng nói, gào, một tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, theo tiếng kim hổ gầm lên, Cửu Sinh liền phát hiện mê vụ quanh thân trong mấy chục trượng liền trong nháy mắt tiêu tan. Thấy thế, Cửu Sinh kinh ngạc mừng rỡ nói, giỏi thật đấy, Kim Hổ, không nghĩ tới ngươi còn có năng lực này a. Ha ha, cũng tạm được, so với con thỏ kia thì vẫn kém một chút. Hô, đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới, mê vụ vừa mới tiêu tán liền một lần nữa bao phủ Cửu Sinh. Ngay lúc Kim Hổ đang nghi ngờ, a, coi như ngươi cũng có chút tự hiểu lấy mình. Trong lúc đó, giọng nói quen thuộc của thỏ ra kia vang lên lần nữa. Cửu Sinh đột nhiên cảm thấy bàn tay mình mát lạnh, chợt, giọng nói êm ái của Mặc Tử Y từ bên cạnh truyền đến. Là ta, Cửu Sinh hơi quay người. Lại ngạc nhiên phát hiện không có lấy nửa bóng người, nhưng xúc cảm truyền đến từ bàn tay lại rõ ràng cho hắn biết. Mặc Tử Y ngay bên cạnh, không cần nhìn, thỏ ra ta không muốn cho ngươi thấy, thì ngươi sẽ không thấy. Dường như biết sự nghi ngờ trong lòng Cửu Sinh, giọng nói phách lối của tinh hồn thỏ ngọc cũng chậm chậm truyền đến. Còn có ngươi, Kim Hổ Đỏ, đây là thí luyện cá nhân của tiểu tử này, ngươi làm phương tiện giao thông thì thôi đi, còn nghĩ giúp tiểu tử này cùng vượt cửa ải sao? Nghe vậy, Cửu Sinh gật đầu, Kim Hổ, ngươi đi về trước đi. Vâng, chỉ thấy Kim Hổ Đỏ hóa thành những đốm kim quang, ngay lúc những điểm sáng màu vàng óng vừa muốn dung nhập vào cơ thể Cửu Sinh, lại thấy tinh hồn thỏ ngọc nháy mắt ra hiệu với mình. Chợt, Cửu Sinh hiểu rõ, một ngón tay chỉ vào Mặc Tử Y, sau đó, Kim Hổ Đỏ dung nhập vào cơ thể Mặc Tử Y, Cửu Sinh cuối cùng đã biết nguyên nhân tinh hồn thỏ ngọc bao phủ mê vụ. Nguyên lai là vì thần không biết quỷ không hay mà di hoa tiếp mộc. Ngay lúc Kim Hổ Đỏ dung nhập vào cơ thể Mặc Tử Y, nàng phát ra một tiếng kêu nhẹ, vừa rồi, dần dần, mê vụ tiêu tan. Khuôn mặt Mặc Tử Y xuất hiện trước mắt, Cửu Sinh giả vờ không biết, hỏi, thế nào? Mặc Tử Y nghi ngờ lắc đầu, nhưng không phát hiện có gì khác thường. Không có gì, không có gì, cửa ải này của Phệ Hồn Lang tộc, liền phải dựa vào chính các ngươi, thỏ ra ta sẽ chờ các ngươi ở điểm kết thúc. Giọng nói tinh hồn thỏ ngọc vừa dứt, một cơn gió nhẹ liền ùa đến, nồng vụ xung quanh lập tức kịch liệt ba động, sau đó nhanh chóng lui lại, cảnh vật xung quanh cũng chậm rãi hiện ra. Lập tức, xuất hiện trước mặt Cửu Sinh và Mặc Tử Y là một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ. Bây giờ, hai người đang ở chân núi, từ chân núi lên đến đỉnh núi là từng tầng bậc thang. Từng bước một vươn lên, mà hai bên những bậc thang núi hiểm trở lại là những Phệ Hồn Lang tộc xếp ngay ngắn trật tự. Những Phệ Hồn Lang ở chân núi có toàn thân màu xám. Phệ Hồn Lang ở sườn núi thì toàn thân ánh bạc, đến những nơi cao hơn trên đỉnh núi là mười mấy con Phệ Hồn Lang khổng lồ. Toàn thân vàng óng, đây chính là Phệ Hồn Lang, tinh hồn thỏ ngọc nói chúng ta nên cố gắng không làm tổn thương bọn chúng, bằng không sẽ chọc giận Phệ Hồn Lang tộc. Đôi mắt đẹp nhìn những con cự lang kia, Mặc Tử Y nhắc nhở, Cửu Sinh cũng khẽ gật đầu, bất quá, nhớ tới lão đầu kia trước đây, ngược lại có thêm vài phần sức mạnh, vừa mới đạp vào bậc thang, lập tức, Cửu Sinh và Mặc Tử Y liền cảm thấy hơi hoa mắt choáng váng. Sương mù băng linh trong nháy mắt tuôn ra, cảm thụ được từng luồng khí mát lạnh, Cửu Sinh dần dần xua tan cảm giác khó chịu đó, mà Mặc Tử Y thì rõ ràng có chút cực kỳ không thích ứng. Sắc mặt khó coi, lộ rõ vẻ thống khổ, Cửu Sinh khống chế băng linh hàn vụ vừa vặn bao phủ hoàn toàn hai người. Nói, đi thôi, cảm thụ được cảm giác choáng váng chợt biến mất, Mặc Tử Y cũng cười cười, khẽ gật đầu nói, đi thôi, vừa mới nói xong, Cửu Sinh mũi chân điểm nhẹ lên bậc thang đá dốc đứng. Thân hình liền hóa thành một đạo bóng tím, nhanh chóng lao về phía đỉnh núi, phía sau, Mặc Tử Y cũng theo sát, Đã trải qua một phen bôn ba mệt nhọc, Cửu Sinh cuối cùng đã mang theo Mặc Tử Y vượt qua khu vực tầng thứ nhất, nơi những con cự lang màu xám bao phủ. Ngay tại nấc thang thứ 333, một màn ánh sáng màu bạc ngăn chặn hoàn toàn cự lang màu xám và cự lang màu bạc. Cảm thụ được hàng rào vừa dày vừa nặng, xem ra, việc tuyển chọn cá nhân thực sự bắt đầu. Cửu Sinh nói khẽ, đánh nát màn chắn liền có thể đi qua. Vừa dứt lời, Cửu Sinh liền một quyền đánh nát màn ánh sáng màu bạc. Sau đó thành công tiến vào khu vực thí luyện cự lang màu bạc. Thấy một kích tùy ý của mình vậy mà không đánh nát được màn sáng. Mặc Tử Y hơi sững sờ một chút, sau đó tụ lực, trường thương màu mực trong tay hiện ra. Màn ánh sáng màu bạc cuối cùng cũng vỡ ra. Mặc Tử Y nghiêm trọng nói, màn sáng này ước chừng có thể khiến thiên vũ cảnh trung giai phải chùn bước. Xem ra, người có thể thông qua cũng chỉ lác đác vài người. Cửu Sinh lại nhìn chằm chằm vào trường thương màu mực trong tay Mặc Tử Y. Có chút xuất thần, gặp Cửu Sinh nhìn chằm chằm trường thương của mình. Thế nào, ngươi thích sao? Cây này không thể cho ngươi. Cây này là người khác tặng cho ta. Cửu Sinh chợt nhớ ra điều gì đó. Là một nữ nhân tặng cho ngươi à? Vừa nói được một nửa, Mặc Tử Y chợt cười cợt nói, vì sao lại không thể là nam nhân tặng chứ? Dù sao trường thương không phải là binh khí mà nam nhân tương đối yêu thích sao? Cửu Sinh nói khẽ, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một người, một cố nhân tình cờ gặp gỡ, nàng cũng có một cây trường thương màu mực giống của ngươi. Nghe vậy, Mặc Tử Y chợt cúi đầu thầm nói, không thể nào, làm sao hắn có thể có cơ hội quen biết khẽ nói tỉ được chứ? Không thể nào, chắc là chỉ trùng hợp mà thôi, có lẽ là ta nhớ sai rồi. Đi thôi, nói xong, Cửu Sinh tự mình đi lên trước, Mặc Tử Y lại chột dạ, có chút lo lắng mà theo sát phía sau. So với sự choáng váng của cự lang màu xám, cự lang màu bạc lại lộ ra cực kỳ bình ổn, chỉ đơn thuần là khí thế áp bách mà thôi. Điều này khiến Cửu Sinh và Mặc Tử Y đều cảm thấy có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, càng lên cao, độ khó của thử thách hẳn phải càng cao chứ, nhưng mà thế này, cảm thụ được những con cự lang màu bạc với khí thế xâm nghiêm hai bên. Mặc Tử Y thấp giọng nói, bọn chúng đây là có ý gì? Muốn dùng khí thế để áp đảo chúng ta sao? Cửu Sinh cũng không nghĩ ra được điều gì. Khi đi đến nấc thang thứ 600, từ mắt của một con cự lang màu bạc phía trước bên trái Cửu Sinh phát ra một vệt huyết quang. Cửu Sinh lại trong lòng bàn tay Thái Hư Nghiệp Hỏa đã ngưng kết, luôn chuẩn bị phản kích. Quả nhiên, ngay lúc Cửu Sinh đạp đến bậc thang nơi con ngân lang kia đứng, con cự lang màu bạc đột nhiên lao ra, còn không đợi Cửu Sinh ra tay, một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy, bên cạnh con ngân lang, một con ngân lang khác có hình thể càng thêm khổng lồ, với vài sợi lông vàng trên lưng, đột nhiên ra tay, dùng cái đuôi quật thẳng vào nó, khiến nó ngã xuống đất. Ô, ô, con ngân lang vừa rồi còn khí thế lăng liệt, không ai bì nổi, liếc nhìn con cự lang lông vàng vừa ra tay với mình. Sau đó liền cụp đuôi, nức nở bò sát đất trở lại vị trí cũ. Đối với một màn nhanh như điện chớp vừa rồi, Cửu Sinh thật sự ngớ người. Mặc Tử Y nhìn Cửu Sinh, cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Đối mặt với sự nghi hoặc của Cửu Sinh và Mặc Tử Y, con cự lang lông vàng vừa ra tay tương trợ lại liếc nhìn bầu trời với góc 45 độ. Hiển nhiên là không có ý định giải thích rõ ngọn nguồn. Cứ như vậy, Cửu Sinh và Mặc Tử Y với vẻ mặt mờ mịt, bình yên vô sự đi tới nấc thang thứ 666. Đánh nát màn ánh sáng cấp thiên vũ cảnh trung cấp trước mặt, Cửu Sinh và Mặc Tử Y cũng thành công đạt tới một khoảng đất trống trải giữa sườn núi. Nơi đây là một bình đài cực kỳ rộng lớn, được xây dựng chỉnh tề từ tinh thạch tinh quang màu lam, tỏa ra tinh quang chi lực đậm đặc, rõ ràng là dùng để khôi phục thương thế. Ở một bên cuối bình đài là một lối đi bậc thang đá màu vàng thẳng lên đỉnh núi. Bất quá ngay lúc này, phía trước bậc thang đá cũng đang bị những con vệ hồn lang pha tạp màu vàng bạc trấn giữ. Trên bình đài tinh thạch tinh quang, có gần 20 mấy bóng người chen chúc ở đó, tự chia thành những vòng tròn lớn nhỏ không đều, hoặc một người, hoặc ba người, hoặc nhiều hơn nữa. Hơi cảm thụ một chút thực lực, thấp nhất cũng là tu vi thiên vũ cảnh trung cấp, rõ ràng, thiên vũ cảnh trung cấp đã là giới hạn để đến đây. Hai thân ảnh chậm chậm từ giữa không trung rơi xuống, sau đó rơi xuống bình đài, hiện ra thân ảnh, chính là Cửu Sinh và Mặc Tử Y vừa mới đến. Hai người xuất hiện, tự nhiên là thu hút không ít sự chú ý của mọi người giữa sân. Từng tia ánh mắt bắn về phía hai người, bất quá ngoại trừ số ít người, đại đa số người đều không nhận ra Cửu Sinh. Tuy nói trước đây Cửu Sinh từng thành danh nhờ một trận chiến với Hỏa Vũ Nhi của Viêm Dực Vương Triều, nhưng nếu thật sự so sánh, trong lòng những người này, hắn so với những nhân vật đệ nhất Vương Triều như Hỏa Vũ Nhi, Thanh Ngọc Huyền vẫn có một chút chênh lệch. Đối với những ánh mắt này, Cửu Sinh lại như không thấy, ánh mắt đảo qua trong sân, thấy ở đây lại có gần 20 thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tốc độ của bọn gia hỏa này lại nhanh đến vậy. Trong lúc ánh mắt Cửu Sinh lướt qua, ngược lại gặp được vài thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại trên người Hỏa Vũ Nhi. Nàng toàn thân tràn ngập khí chất cao quý, nàng có dung mạo không hề kém cạnh Mặc Tử Y đang đứng cạnh. Hơn nữa khí chất đó, đối với một số nam nhân mà nói, càng khơi gợi một loại dục vọng chinh phục. Hỏa Vũ Nhi cách đó không xa, dường như cũng phát giác được ánh mắt nhìn chăm chú của Cửu Sinh. đôi mắt khẽ động, nhìn chăm chú Cửu Sinh, trong con người ngậm lấy một chút khiêu khích, hiển nhiên là khá không vui đối với trận chiến trước đó. Cho nên, Hỏa Hữu Nhi vẫn muốn đại chiến một trận với Cửu Sinh để tìm về mặt mũi. Vừa nghĩ đến điều này, khóe môi nàng không khỏi khẽ nhếch lên, đã ngươi tự đưa tới cửa, lát nữa sẽ cho ngươi nếm mùi. Chương 355, vượt quan, đối với những suy nghĩ trong lòng nữ nhân này, Cửu Sinh tự nhiên sẽ không biết, hơn nữa cho dù có biết, cũng sẽ không để trong lòng, dù sao, đừng nói là hắn bây giờ ở Thiên Vũ cảnh đỉnh phong. Ngay cả lúc trước, Cửu Sinh cũng không sợ đám người chút nào, bây giờ lại có tứ tượng chi linh thủ hộ, có thể nói, Cửu Sinh gần như đã vô địch. Ánh mắt từ Hỏa Vũ Nhi rời đi, cuối cùng lại dừng lại trên hai thân ảnh, hai người này Cửu Sinh cũng từng nhìn thấy trong dãy núi, chính là Thanh Ngọc Huyền mà hắn từng hữu duyên gặp một lần. Cùng với Huy Thái Lang đầy thâm cừu đại hận, đối mặt với ánh mắt Cửu Sinh, Thanh Ngọc Huyền kia lại khẽ gật đầu với hắn, Huy Thái Lang thì vẻ mặt u ám, trong mắt mang theo sự âm u lạnh lẽo, đối với Cửu Sinh, hắn chỉ muốn giết cho thống khoái. Cửu Sinh cũng khẽ gật đầu với Thanh Ngọc Huyền, đối với Huy Thái Lang kia lại không hề để ý tới. Vừa định thu hồi ánh mắt, khóe mắt lại đột nhiên liếc thấy một bóng hình xinh đẹp màu xanh nhạt. Cô bé này nhìn qua hẳn là người có niên linh nhỏ nhất trên bình đài. Một thân y phục màu xanh nhạt, trên y phục điểm xuyết những điểm sáng cửu tinh bát quái. Có chút khiến người ta kinh ngạc, một đôi mắt to trong veo lại lộ ra vô cùng đáng yêu. Trên gương mặt động lòng người, mơ hồ còn mang theo một chút non nớt cùng ngây thơ. Nhìn qua lại có chút không hợp với hoàn cảnh nơi đây. Người phải cẩn thận cô bé kia, nàng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong lúc Cửu Sinh đang nhìn chăm chú, một giọng nói nhỏ lại truyền ra từ miệng Mặc Tử Y ở một bên. Nàng có lai lịch gì sao? Cửu Sinh vẻ mặt không chút biến sắc, hỏi. Mặc Tử Y chậm rãi nói, nàng tên là Chiêm Thanh Nhi, chính là tiểu công chúa của Vu Man Vương Triều, cũng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Vu Man Vương Triều. Ngoại trừ những người đặc biệt khác, Vu Man Vương Triều, Chiêm Thanh Nhi, Cửu Sinh híp mắt lại, đối với những nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất của các quốc gia, hắn cũng hơi có nghe nói đến, bất quá về Chiêm Thanh Nhi này, Cửu Sinh lại là lần đầu tiên nghe nói. Trong mắt Cửu Sinh không khỏi lướt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút thì cũng đúng, luôn có một số người thích làm người ngọa hổ tàng long. Lúc Cửu Sinh nhìn chăm chú Chiêm Thanh Nhi kia, nàng cũng đột nhiên quay đầu, cười giả dối với hắn. Thấy vậy, Cửu Sinh cũng mỉm cười khẽ gật đầu với nàng. Tuy nhiên, khi lại nghe Mặc Tử Y gọi người nam tử áo trắng kia bằng một xưng hô mờ ám, Cửu Sinh hiếu kỳ nói, tại sao các ngươi đều kiêng kỵ Mặc Lăng đến thế, thậm chí không dám nhắc đến tên hắn? Thấy Cửu Sinh hỏi, Mặc Tử Y cười khổ nói, bởi vì Mặc Lăng là đệ nhất nhân của nam vực này, là người duy nhất được quốc sư Vu Man Vương Triều để mắt. A, xem ra vị quốc sư đại nhân của Vu Man Vương Triều kia mới là lý do các ngươi tôn kính hắn. Mặc Tử Y đầy vẻ kính cẩn nhớ lại, nói, ta cũng chỉ là nghe Thái Gia Gia nói lại, vài chục năm trước, Vu Man Vương Triều vì hoàng thất mục nát, cộng thêm nội loạn cấu kết với Khôi Lỗi Vương Triều, suy yếu đến cực điểm, gần như diệt quốc. Long Viêm Vương Triều, Viêm Dực Vương Triều và Thương Phong Vương Triều cũng tham gia chinh phạt Vu Man Vương Triều. Khi mọi người đều cảm thấy Vu Man Vương Triều binh bại như núi đổ, đã là xu hướng tất yếu, một du hiệp đột nhiên xuất hiện, bằng sức một mình, đánh lui 6 nước, mười mấy cường giả linh vũ cảnh, xoay chuyển cục diện tưởng chừng sụp đổ, một trận chiến thành thần. Chỉ với vài lời đó, Cửu Sinh đã cảm thấy cảm xúc dâng trào, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, vị du hiệp kia liền bặt vô âm tín, nhưng không lâu sau đó, Vu Man Vương Triều đã cử hành một hôn lễ long trọng cho một vị công chúa của mình. Cũng không bao lâu sau, vị công chúa kia liền chết bệnh, sau đó, Vu Man Vương Triều có thêm một vị quốc sư tại vị suốt 40 mấy năm. Cũng chính là vị đại nhân bây giờ. Thế nhưng, chuyện này có liên quan gì đến Mặc Lăng đâu? Mặc Tử Y liếc Cửu Sinh một cái, khi đó, 7 nước nam vực, ai nấy đều muốn bái vị đại nhân kia làm thầy, nhiều như cá giếc sang sông, nhưng ngay cả cửa ải đầu tiên vị đại nhân kia đặt ra cũng không ai thông qua. Thế nhưng Mặc Lăng lại liên tiếp phá 3 cửa ải, trực tiếp trở thành đệ tử nhập môn của vị đại nhân kia. Hồi tưởng lại người nam tử áo trắng từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh, nho nhã hiền hòa kia, Cửu Sinh khẽ gật đầu, như vậy xem ra, tốt nhất là không nên gây xung đột với Mặc Lăng kia. Hừ, tự hiểu Cửu Sinh đang nói đùa, Mặc Tử Y khinh thường nói, tuy nhiên, nói thật, người thả trêu chọc Mặc Lăng kia, chứ đừng trêu chọc Chiêm Thanh Nhi. A, lại còn thế à, chẳng lẽ chỉ vì nàng là tiểu công chúa của Vu Man Vương Triều, còn ngươi cũng là cửu công chúa của Long Viêm Vương Triều, ta cũng phải nhượng bộ lui binh sao? Ha ha, người không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu. 10 năm trước, khi Vu Man Vương Triều cường thịnh nhất, ngoài vị đại nhân kia ra, Vu Man Vương Triều còn có một cường giả linh vũ cảnh cao cấp khác. Khi đó Chiêm Thanh Nhi vừa mới đến tuổi dậy thì, một lần nọ, Chiêm Thanh Nhi lén ra ngoài cung chơi đùa, không ngờ lại bị một tên ác bá kinh thành ức hiếp trêu ghẹo, suýt nữa bị vũ nhục thảm hại. Nghe đến đó, Cửu Sinh cũng nhíu mày, sau đó mới biết, tên ác bá kinh thành kia chính là hậu bối trực hệ của vị cường giả linh vũ cảnh cao cấp kia. Hoàng thất cũng chỉ đành ăn ngậm bồ hòn, thế nhưng sau đó không biết bằng cách nào, tin tức lại truyền đến tai vị đại nhân kia. Sau đó nữa, đầu của tên cường giả linh vũ cảnh phong quang vô hạn kia đã bị treo cao trên cổng thành kinh thành. Toàn tộc cũng bị tiêu diệt. Từ sau việc đó, vị đại nhân kia không còn thờ ơ thế sự nữa, mà trở thành người nắm quyền thực sự của Vu Man Vương Triều. Cửu Sinh nhìn về phía Mạc Thanh Nhi ngốc manh lanh lợi kia. Cái đó, ngươi có nghe nói Chiêm Thanh Nhi này có quan hệ thế nào với vị đại nhân kia không? Chuyện này, Thái Gia Gia còn chưa chắc đã biết, ta làm sao biết được? Trong khi Cửu Sinh và Mạc Tử Y đang thì thầm ở đây. Cũng giống vậy, những người xung quanh nhìn hai người Cửu Sinh ăn mặc chỉnh tề kia. Họ cũng bắt đầu xì xào bàn tán kịch liệt hơn, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại hai người Cửu Sinh. Cửu Sinh mơ hồ nhìn lướt qua, nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Viêm Dực Vương Triều có tổng cộng 5 người, gồm Hỏa Vũ Nhi trong trang phục áo đỏ, và Huệ Yêu, người thuở nhỏ có chút rụt rè. Ở bên cạnh Hỏa Vũ Nhi, Thương Phong Vương Triều thì do Thanh Ngọc Huyền dẫn đầu, có 4 người. Khi nhìn thấy Cửu Sinh, Thanh Ngọc Huyền hơi chắp tay, còn Vu Man Vương Triều, vốn nổi tiếng thần bí, lại chỉ có 2 người, còn người nam tử áo trắng mà Cửu Sinh cũng không nhìn thấu kia thì vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì, vào lúc này, Mạc Lăng đang đắm chìm trong trận sao băng tuyệt sát, từng chút cảm ngộ tứ tượng đại đạo, đắm mình trong tu luyện, nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ phát hiện rằng, Mạc Lăng cũng giống như Cửu Sinh, đều đã đột phá đến thiên vũ cảnh đỉnh phong, còn Long Viêm Vương Triều thì chia thành 2 đại trận doanh. Một do thập nhất hoàng tử Mạc Lăng Vân dẫn đầu với 4 người, một do Mạc Lăng Tiêu dẫn đầu với 4 người, thấy cảnh này, Cửu Sinh lắc đầu cười, gia đình lớn, sự nghiệp lớn thì phiền phức lớn, còn Khôi Lỗi Vương Triều. Mặc dù có lực lượng của 3 nước, nhưng đến được nơi đây lại chỉ có vỏn vẹn 11 người mà thôi. Khi thấy Cửu Sinh một thân một mình, Huy Thái Lang giễu cợt nói, a, tự mình hành động bốc đồng, xông vào kết giới sát trận, kết quả thủ hạ chết sạch sao? Ha ha, đối mặt với lời lẽ sắc bén này, Cửu Sinh chỉ bình tĩnh nhìn Huy Thái Lang, ta hy vọng ngươi có thể sống sót rời khỏi bí cảnh. Lời Cửu Sinh vừa thốt ra, mọi người đều nhíu mày, dù sao thí luyện bí cảnh, nghe theo mệnh trời, nhưng vẫn chưa đến mức là nơi sinh tử chi chiến. Dù sao, bây giờ, các cường giả của các quốc gia đều đang thủ hộ bên ngoài bí cảnh. Chẳng phải vì hy vọng của Vương Triều sao? Nhưng giờ đây, Cửu Sinh lại trần trụi bộc lộ sát tâm. Nghe vậy, Huy Thái Lang sắc mặt âm trầm, có chút không tự nhiên nói. À, nói năng ngông cuồng, vậy ngươi cũng phải sống sót đặt chân lên đỉnh núi đã rồi hắn nói. Ngoài ân oán với Huy Thái Lang, đối mặt với đám người của các nước, Cửu Sinh rõ ràng cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Đương nhiên, nếu phải nói Cửu Sinh có ấn tượng không tệ với ai, thì Thanh Ngọc Huyền hiển nhiên là một người. Nhìn thấy Thanh Ngọc Huyền và những người khác với vẻ ngoài chật vật không chịu nổi, Cửu Sinh khẽ nói, Ngọc Huyền huynh, các ngươi bị làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi mới phải, khi các ngươi đi lên, chẳng lẽ không gặp phải Ngân Lang tấn công sao? Tại sao cảm giác các ngươi không có chút dấu hiệu động thủ nào vậy? Nghe vậy, Cửu Sinh hồi tưởng lại cảnh tượng trên bậc thang kia, chợt một lão giả áo xám hèn mọn hiện ra trong tâm trí. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Cửu Sinh cười nói, có lẽ là ta may mắn thôi, khi chúng ta đi lên, vừa vặn không gặp phải tấn công. Ha ha, Mạc Lăng Tiêu bên cạnh khinh thường nói, a, đúng là gặp may thật, Cửu muội, cùng tiểu tử này một chỗ, ngươi không sợ sao? Hỏa Vũ Nhi bên cạnh rõ ràng cũng không hiểu vì sao Mạc Lăng Tiêu lại có địch ý lớn như vậy với Cửu Sinh, liền bênh vực, đôi khi, vận khí cũng là một phần của thực lực. Lời vừa thốt ra, lập tức khiến mọi người đặc biệt chú ý nhìn nàng, cái khí chất cao quý tựa như phượng hoàng đó, khiến nàng dễ dàng trở thành một trong những nhân vật chính giữa sân. Mà nàng, tự nhiên chính là Hỏa Vũ Nhi của Viêm Dực Vương Triều kia. Không ngờ Hỏa Vũ Nhi lại bênh vực mình, Cửu Sinh ngược lại có chút không biết phải làm gì, không còn cách nào khác, hắn chỉ hơi lúng túng mỉm cười ra hiệu, ta không phải nói giúp ngươi, ta chỉ nói lên sự thật thôi, ngươi đừng tự mình đa tình. Nghe lời Hỏa Vũ Nhi nói, Cửu Sinh lộ vẻ lúng túng, Mạc Tử Y bên cạnh cũng cố ý nói với giọng âm dương quái khí. Thì thầm, người ta muốn ngươi đừng tự mình đa tình đấy. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía chân núi, lại không thấy Huyền U và những người khác đâu. Gào, đột nhiên một tiếng gào thét vang vọng khắp trời xanh chậm rãi vang lên trên bình đài. Chợt, gào, gào, trên đỉnh núi, mười mấy con cự lang vàng hình thể khổng lồ cùng nhau gầm rú. Chợt, một bóng người lão già thấp bé, yếu ớt, thoát cái xuất hiện trước mắt mọi người, ánh mắt hờ hững lướt qua giữa sân, rồi có chút yếu ớt nói, đã đến giờ rồi, vượt ải bắt đầu thôi. Cảm nhận được trạng thái hơi uể oải của lão già trước mắt, Cửu Sinh sững sờ, người này có thể hóa thành hình người, cũng không kém gì lão già áo xám lúc trước. Nhưng giờ đây, vẻ mệt mỏi trên người hắn hiện rõ không thể nghi ngờ. Không giống như là giả vờ, có lẽ là bị trọng thương. Hơn nữa, còn rất có thể là linh hồn bị trọng thương. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh đã có quyết đoán trong lòng. Chẳng trách lão giả áo xám lại kích động đến thế khi nghe băng linh đan có thể chữa trị linh hồn. Nghe lão giả mở miệng, đám người cũng đã từ trạng thái tu luyện hồi phục, chuẩn bị nghênh đón thử thách của phệ hồn lang tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.